Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7861 độ kiếp thành công. Người đang FPO. Thần. Tại thời khắc này, Quỷ Thương đem Hạ Thiên xem như là giống như thần tồn tại. Hắn đối Hạ Thiên sùng bái, đã không cách nào dùng sùng bái để hình dung. Tốt, ngươi thiên lôi kết thúc, một hồi sẽ có thiên lôi qua đi thoải mái, thân thể của ngươi sẽ mạnh lên, sau đó chính là thần hồn công kích, ta vừa rồi nhìn một chút, thần hồn của ngươi rất mạnh, không cần ta hỗ trợ, ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm phòng ngự thần hồn, vậy liền có thể kháng trụ thần hồn công kích. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp rời đi Quỷ Thương chỗ phạm vi khu vực. Một hồi nơi đó sẽ có ban ân giáng lâm. Là thiên lôi qua đi ban ân. Nếu như Hạ Thiên ở nơi đó, sẽ chia hết thượng thiên đối Quỷ Thương thiên lôi sau ban ân. Loại chuyện này Hạ Thiên thế nhưng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Rất nhanh. Thoải mái xuất hiện. Quỷ Thương thân thể rất nhanh liền phục hồi như cũ, mà lại thân thể của hắn cũng là trở nên càng thêm cường hãn. Đây chính là độ kiếp sao, thật rất thoải mái a. Quỷ Thương hưng phấn nói, đến hắn cái này cấp bậc người, đồng thời muốn để cho mình thân thể mạnh lên một điểm, kia cũng là phi thường khó khăn sự tình, nhưng là bây giờ, thân thể của hắn thế mà lần nữa trưởng thành không ít, chuyện như vậy để hắn vô cùng hưng phấn a. Độ kiếp. Đây là thiên trận đại lục bên trên tất cả mọi người mộng tưởng a, hắn tự nhiên cũng là hy vọng mình có thể hoàn mỹ độ kiếp thành công, chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ độ kiếp, vậy hắn thực lực cũng nhất định sẽ lần nữa tăng trưởng. Bị chủ quan, thần hồn công kích chính là tại ngươi bất cần nhất, nhất hưởng thụ thân thể trưởng thành thời điểm xuất hiện, nếu như ngươi gánh không được, liền hồn phi phách tán, nếu như kháng trụ, thần hồn cũng sẽ lớn mạnh rất nhiều. Hạ Thiên đối độ kiếp cao thủ thần hồn vẫn là vô cùng hiểu rõ, độ kiếp cao thủ thần hồn, cùng độ kiếp trước đó cường độ là hoàn toàn không giống. Sau khi độ kiếp thần hồn cường độ, đó cũng không phải là thổi phồng lên. Hoàn toàn có thể độc lập với thân thể bên ngoài sinh tồn. Điểm này hắn đã thấy trước đó Vương Tâm, còn có cái kia bị hắn chém giết dựa vào tiên cách độ kiếp người. Bình thường độ kiếp người cùng sử dụng tiên cách độ kiếp người vẫn là hoàn toàn khác biệt. Dựa vào bản sự của mình độ kiếp người, thật sự chính là không đơn giản a. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy có bao nhiêu khó khăn, phụ thân người ta còn có thể lý giải, dù sao hắn so người còn không đơn giản, có thể hướng Cửu Minh thành công độ kiếp. Liền để ta không cách nào tưởng tượng a. Hồng Phượng cảm khái nói. Độ kiếp mặc dù nghe vào rất nghiêu, mà lại sau khi độ kiếp cũng có thể thu hoạch được lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng độ kiếp tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Muốn độ kiếp quá khó khăn. Hạ Thiên Long độ kiếp thành công, đó là bởi vì bản thân hắn át chủ bài đủ nhiều, mà lại thực lực cường hãn. Nhưng hướng Cửu Minh đâu? Hắn dù sao cũng là đại thương hậu nhân, ta một mực hoài nghi hắn tìm được đại thương bộ phận bảo tàng, mà hắn sở dĩ có thể độ kiếp thành công, ta cho là hắn là sử dụng vô số tài nguyên ném ra tới. Hạ Thiên nói. Thậm chí Hạ Thiên cho rằng, hướng Cửu Minh độ kiếp thành công, tiêu hao hết tài nguyên, so 10 cái bách ra tất cả tài phú cộng lại đều muốn nhiều. Hắn cái này độ kiếp cao thủ, là dựa vào tài phú gắng gượng ném ra tới. Có khả năng. Hắn người này thật sự chính là không đơn giản a. Hồng Phượng nói. Đúng lúc này, Quỷ Thương thân thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hả? Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn sang. Hắn không có việc gì, hắn khiêng qua cửa thứ hai. Hồng Phượng nói, hắn nhưng là vẫn luôn tại quan sát Quỷ Thương tình huống bên này, vừa rồi hắn đã bị thần hồn công kích, bất quá bị hắn chặn lại, chẳng qua là lực lượng thần hồn tiêu hao quá lớn. Vì lẽ đó tạm thời té xỉu mà thôi, trong vòng 10 giây liền có thể phục hồi như cũ. Rất nhanh. Quỷ Thương đứng dậy. Rốt cục gắng gượng qua tới. Quỷ Thương nói. Một hồi thần hồn của ngươi sẽ bị thoải mái, bất quá cửa thứ ba cũng liền tới, nội tạng của ngươi lại đột nhiên gặp tập kích, nếu như ngươi gánh không được, thân thể liền sẽ bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành dòng máu tử vong. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, ta nhất định sẽ gắng gượng qua cửa ải cuối cùng. Quỷ Thương cũng minh bạch, cửa ải cuối cùng này, khẳng định cũng là cửa ải khó khăn nhất. Vì lẽ đó hắn nhất định phải gắng gượng qua cửa ải cuối cùng này. Chỉ cần hắn có thể chịu nổi, vậy hắn sau này sẽ là độ kiếp cao thủ. Hạ Thiên cũng không có quấy rầy quỷ thương. Thần hồn thoải mái cũng là rất nhanh liền tới. Cái này ba cửa ải, thật là quá khó, đặc biệt là ba cửa ải ở giữa kết nối, nếu như không biết độ kiếp bí mật người, vượt qua cửa thứ nhất, khẳng định liền sẽ cho là mình đã thành công, lúc kia, chính là tử kỳ của hắn rồi, tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, thần hồn công kích đến, trực tiếp diệt sát, mà liền xem như thành công vượt qua cửa thứ hai người, cũng đều là sẽ đắm chìm trong lực lượng thần hồn tăng trưởng bên trong, phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng tại hắn nhất hưởng thụ thời điểm, nội tạng lại đột nhiên đụng phải tập kích, cái này cũng sẽ trực tiếp chém giết đối phương, vì lẽ đó cũng không phải là cái này ba phương diện đều tu luyện tốt liền có thể, còn muốn hiểu được độ kiếp, đề cao cảnh giác. Hồng Phượng nói, đúng vậy a, bởi vì năm đó đại thương đế quốc lần kia cao thủ biến mất sự kiện, vì lẽ đó độ kiếp đã trở thành thiên trận đại lục bên trên bí mật, không có ai biết độ kiếp cần trải qua cái gì, những cái kia người biết cũng đều chết rồi, vì lẽ đó cái này triệt để biến thành một cái bí mật. Hạ Thiên cảm khái nói, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ người biết cái bí mật này sẽ còn rất ít, hẳn là cũng chỉ có Hướng Cửu Minh cùng phụ thân ngươi bọn hắn người tài giỏi như thế biết. Hồng Phượng cho rằng, Hạ Thiên là một cái cải biến thế giới người. Hạ Thiên mặc dù cũng không có nói cho tất cả mọi người độ kiếp bí mật, nhưng những cái kia cùng hắn quen thuộc người, hắn đều đã nói cho. Vì lẽ đó những người kia chỉ cần dựa theo con đường này đi, cuối cùng vẫn là có hy vọng độ kiếp. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ quỷ thương trong miệng phun ra, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười Hạ Tiên Sinh, ta thành công, ta thành công. Hưng phấn. Quỷ thương trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hắn thành công. Độ kiếp thành công. Trở thành thiên trận đại lục bên trên, lại một cái dựa vào bản sự của mình độ kiếp người thành công. Hạ Thiên nhìn thấy, xung quanh tất cả cỏ cây tại thời khắc này, tất cả đều tăng trưởng một lần, mà lại phụ cận mọc ra rất nhiều linh thảo, linh dược, liền mấy cái đi qua từ nơi này tiểu động vật, cũng đều mở ra linh trí. Đây chính là độ kiếp A. Hạ Thiên cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh, hắn phát hiện, tình huống chung quanh so với hắn trong tưởng tượng muốn thần kỳ A. Hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy có người độ kiếp thành công. Thật rất thần kỳ A. Thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên A, hắn độ kiếp thành công, xung quanh hết thảy tất cả đều đạt được thoải mái, ta vừa rồi dò xét một chút, chỉ ít trong phạm vi mấy chục dặm, hết thảy tất cả đều bị thoải mái, nhưng mà này còn có bên ngoài không cách nào phát hiện. Hồng Phượng giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười ta hiểu được, ha ha ha ha, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hết chương 7861. Chương 7862 linh khí khôi phục. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Hồng Phượng vô cùng không hiểu, hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào, hắn là có ý gì, Hạ Thiên bình thường thế nhưng là một cái phi thường trầm ổn người a, nhưng bây giờ thế mà kích động như vậy. Thế nào? Hồng Phượng lần nữa hỏi. Hắn là thật không rõ Hạ Thiên ý gì. Hiện tại thế mà dạng này. Một cao thủ độ kiếp thành công qua liền có thể để trong này gia tăng nhiều như vậy tài nguyên, thậm chí linh khí khôi phục, vậy nếu như hàng ngàn hàng vạn người độ kiếp đâu toàn bộ thiên trận đại lục đều sẽ bị hoàn toàn mới tẩy lễ, đến lúc đó thiên trận đại lục bên trên, linh khí sẽ so hiện tại nhiều càng nhiều, mọi người tu luyện cũng sẽ càng thêm dễ dàng, các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, mà như vậy, độ kiếp cũng sẽ trở nên càng thêm thuận tiện, đây là một cái tốt đẹp tuần hoàn, mà một khi độ kiếp người càng đến càng ít, thiên trận đại lục linh khí cũng sẽ càng ngày càng ít, dạng này liền sẽ dẫn đến độ kiếp người càng đến càng ít, độ kiếp người ít, linh khí khôi phục cơ hội cũng ít đi, đây chính là một cái tuần hoàn ác tính. Hạ Thiên nói. Nha! Hồng Phượng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên đang cười cái gì, bất quá Hạ Thiên nói rất đúng a, theo quỷ thương độ kiếp cũng có thể thấy được điểm này tới. Đây cũng là vì cái gì thiên trận đại lục nhiều năm như vậy tài nguyên càng ngày càng ít nguyên nhân. Nơi này chỉ có tác thủ, không có cống hiến. Nói như vậy, ta có thể hay không cho rằng, toàn bộ linh giới đều là bởi vì một nhóm lớn cao thủ bởi vì độ kiếp nguyên nhân mới mở ra tới, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn có thể là vì tìm kiếm một chỗ yên tĩnh độ kiếp, có thể nương theo lấy bọn hắn độ kiếp thành công, cũng liền triệt để thoải mái phiến đại lục này càng lúc càng lớn, cuối cùng liền tạo thành linh giới. Hồng Phượng giải thích nói. Nói có đạo lý a. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Linh giới. Hạ Thiên trước đó liền nghĩ qua, linh giới đến cùng là thế nào hình thành đâu, hiện tại xem ra, hình như là có chút nhập môn cảm giác. Hắn hiện tại cũng minh bạch vì cái gì tất cả mọi người muốn độ kiếp rồi, bởi vì độ kiếp không đơn thuần là thực lực tăng lên vấn đề, còn có thể mở ra thế giới mới, nhìn thế giới này thời điểm, nhìn càng rõ ràng hơn một số. Mặc dù hắn biết linh giới hình thành không thể nào là đơn giản như vậy, nhưng tối thiểu nhất hiện tại hắn đã nắm giữ một vài vấn đề. Nếu như một mực liên tục không ngừng có người có thể độ kiếp thành công, vậy thế giới này liền đem trở nên triệt để không đồng dạng, đến lúc đó thiên trận đại lục bên trên tài nguyên tu luyện sẽ càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên cảm giác loại chuyện này vẫn tương đối phấn chấn lòng người. Ngươi không phải là muốn đem vạn vật quyết thả ra A Hồng Phượng hỏi. Nếu như vậy đi làm, cũng coi là tạo phúc loài người đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Không, ta không cho là như vậy. Người đem vạn vật quyết giao cho người những bằng hữu kia, bọn hắn đều là làm việc có độ người, vì lẽ đó sẽ không cảm giác được cái gì. Nhưng nếu như người đem vạn vật quyết giao cho những cái kia người có dã tâm, cuối cùng liền sẽ trở nên đáng sợ. Đến lúc đó chiến đấu cũng không phải là quân đội ở giữa va chạm, mà là độ kiếp cao thủ ở giữa chiến đấu cùng ma sát, vậy sẽ là phi thường kinh khủng, khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Hồng Phượng cảm khái nói. Cũng đúng, nếu có số lớn độ kiếp cao thủ, bọn hắn chỉ muốn vô tận tranh đoạt lời nói, cái kia cuối cùng bọn hắn phá hư, đem so với bọn hắn chế tạo ra càng khủng bố hơn. Hạ Thiên thế nhưng là biết độ kiếp cao thủ tiên lực lượng phá hư, vậy sẽ là phi thường kinh khủng. Vì lẽ đó tạm thời vẫn là từ ngươi những huynh đệ kia tới tu luyện là được rồi, bọn hắn những người này làm việc đều là có điểm mấu chốt, mà lại sẽ không làm ra động tĩnh quá lớn tới. Hồng Phượng nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này hết thảy chung quanh vẫn là đang trưởng thành, mặc dù trưởng thành tốc độ cũng không có vừa mới bắt đầu nhanh, nhưng vẫn là so bình thường tốc độ phát triển nhanh gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Thậm chí Hạ Thiên nhìn thấy, xung quanh những cái kia tiểu động vật ngay tại nhanh chóng trưởng thành là yêu thú, mà lại bọn hắn tất cả đều là khí vận gia thân. Độ kiếp thật là rất thần kỳ a, ta rất muốn nhìn xem, nếu như ta độ kiếp thành công, sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên minh bạch, mình độ kiếp cùng người khác là không giống. Mình là cần giới vương quyết trước đột phá. Hắn giới vương quyết lần thứ nhất tu luyện thành công thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện thanh âm thần bí, hắn đến bây giờ cũng không biết thanh âm này là đến từ nơi nào. Hắn lần thứ hai đột phá thời điểm, toàn bộ linh giới đều phát sinh lắc lư. Đây là toàn bộ linh giới đều đang lắc lư, không phải một phiến khu vực, càng thêm không phải thiên trận đại lục. Cái kia lần tiếp theo đâu? Hắn lần tiếp theo đột phá sẽ là cái dạng gì đâu? Hô! Quỷ Thương thở một hơi thật dài, hắn nội tạng thoải mái cũng coi là triệt để kết thúc thoải mái, quá sướng rồi, Hạ Tiên sinh, ta thế mà còn tại trưởng thành, mặc dù không có vừa mới bắt đầu thoải mái nhanh, nhưng vẫn luôn đang trưởng thành. Không sai, đây chính là dựa vào bản sự của mình độ kiếp người, liền xem như thoải mái qua đi, người mỗi ngày cũng đều sẽ tăng lên, bất quá tốc độ tăng lên sẽ càng ngày càng chậm, chờ tăng lên triệt để lúc kết thúc, người hẳn là cũng liền vững chắc tại độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Hạ Thiên nhắc nhở. Đây chính là độ kiếp A, Hạ Tiên sinh, ngài nhìn, ta nắm giữ tiên lực. Quỷ Thương hưng phấn tựa như là một đứa bé đồng dạng. Ở nơi đó chơi tiếp. Đúng rồi, người muốn học khống chế tiên lực lượng, để tiên lực lượng vận dụng tự nhiên, mà không phải ỷ lại tiên lực lượng, dựa vào tiên lực lượng bản năng. Như vậy, chỉ cần ngươi đụng phải một số cao thủ, bọn hắn liền có thể hoàn mỹ tính toán ngươi, tại ngươi công kích đứng không đối ngươi tiến hành công kích, như vậy. Tương lai ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên cho rằng, trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có hắn có thể làm được điểm này. Nhưng hắn cho rằng, Quỷ Thương hiện tại mặc dù có được tiên lực lượng, nhưng nếu như hắn cùng mình đơn đấu, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chút lòng tin này hắn vẫn phải có. Đa tạ Hạ Tiên sinh, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài, nếu như không phải ngài, ta ngay cả cửa thứ nhất đều thật không tới, lại càng không cần phải nói độ kiếp vấn đề. Bất quá ta cảm giác hiện tại thân thể thật rất thần kỳ a, bao quát thần hồn, nội tạng, còn có đan điền, đều phát sinh rất nhiều biến hóa. Quỷ Thương cũng là đang nghiên cứu thân thể của mình. Ngươi có thể cùng hắn tìm hiểu một chút một cái độ kiếp sơ kỳ cao thủ có bao nhiêu tiên lực lượng, dạng này đối với về sau chúng ta chiến đấu có chỗ tốt. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, Hồng Phượng nói rất đúng a. Hắn mặc dù cũng cùng độ kiếp cao thủ chiến đấu qua, nhưng hắn cũng không phải là hiểu rất rõ độ kiếp cao thủ, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn việc cần phải làm chính là đi tìm hiểu một chút độ kiếp cao thủ, dạng này về sau mới có thể làm đến biết người biết ta. Ta có thể cùng hắn cùng nhau nghiên cứu một chút độ kiếp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chúng ta chém giết cái kia hai cái thiên nhai thương hội người, trên người bọn họ giống như có vụ ảnh mê tung. Hồng Phượng đột nhiên nói. Vụ ảnh mê tung. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 7862. Chương 7863 không chỗ có thể trốn. Người đăng FPO. Đúng a, trước đó hắn nhưng là bị cái kia độ kiếp cao thủ sử dụng vụ ảnh mê tung truy sát thật lâu. Hiện tại, hắn cũng có thể sử dụng vụ ảnh mê tung đuổi theo giết Bắc Cực Lang Nha cùng Vương Tâm bọn hắn những người kia. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái mâm tròn xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, thứ này dùng như thế nào a? Hắn nhìn một chút, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là mình căn bản liền sẽ không sử dụng vật này, cái này gọi là vụ ảnh mê tung đồ vật, nghe vào rất nghiêu, nhưng sử dụng giống như cũng không có đơn giản như vậy a. Trước đó cái kia độ kiếp cao thủ nói qua, thứ này giống như nửa tháng sử dụng một lần, mà lại là phải có người tìm cái kia nhân khí hơi thở mới có thể sử dụng. Mà lại giống như sử dụng thứ này, còn cần tốn hao lớn vô cùng tài nguyên. Hồng Phượng vẫn là vô cùng tỉ mỉ, lúc ấy Hạ Thiên cùng cái kia độ kiếp cao thủ giao thủ thời điểm, hắn cũng đã đem đối phương tất cả đều nhớ kỹ, chính là vì phòng ngừa tương lai sẽ hữu dụng. Hắn làm việc càng thêm cẩn thận. Hạ Thiên rất nhiều bỏ qua chi tiết đều có thể bị hắn nhớ tới. Cho nên đối với Hạ Thiên đến nói, có Hồng Phượng tại mình tả hữu, vậy liền không có nỗi lo về sau. Nơi này có một cái lỗ nhỏ, hẳn là để vào tài nguyên, mặt trước cái kia cái lỗ nhỏ này, có phải là chính là để vào khí tức, ta chỗ này thật là có trước đó Vương Tâm đồ vật, mặc dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng Vương Tâm khí tức phía trên vẫn phải có. Hạ Thiên ở nơi đó nghiên cứu một chút. Ta mặc dù không biết tài nguyên là cái gì, nhưng là có thể tưởng tượng đến, bọn hắn chữ vật trang bị bên trong hẳn là có, vậy chỉ cần ngươi tìm xem nhìn, hẳn là có thể tìm tới có thể để vào cái này lỗ nhỏ đồ vật bên trong. Hồng Phượng phân tích nói. Đúng, Hạ Thiên tìm kiếm một chút. Quả nhiên, hắn thấy được mấy cái kết tinh. Lớn nhỏ đúng lúc là có thể để vào đến lỗ nhỏ bên trong. Hẳn là vật này, bất quá chỉ còn lại 3 khối. Hạ Thiên cẩn thận nhìn một chút nội bộ kết cấu, cái này xem xét, có thể dọa hắn nhảy một cái a. Hắn vội vàng xuất ra một khối thánh ngọc. Thánh ngọc là thiên trận đại lục bên trên tiền tệ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua thánh ngọc. Quả nhiên là thật, thánh ngọc bên trong lực lượng là có thể tu luyện, bất quá chỉ có một điều nhỏ sợi tơ, so cọng tóc còn nhỏ hơn gấp trăm lần tồn tại, nhưng bây giờ cái này kết tinh bên trong, lại có vô số tơ mỏng, nói cách khác, bọn hắn sử dụng số lớn thánh ngọc, sau đó lợi dụng phương pháp đặc thù chiết xuất, đè thêm co lại, ngưng tụ thành dạng này tinh thể, cái này một khối tinh thể giá trị tối thiểu nhất trên 100 ức thánh ngọc a. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Khó trách trước đó cái kia đuổi giết hắn độ kiếp cao thủ sẽ nói, mỗi lần tiêu hao lực lượng đều là phi thường đắt đỏ. 100 ức thánh ngọc, đây chính là phi thường khổng lồ số lượng a. Cũng chỉ có thiên nhai thương hội loại này thế lực mới có thể không có chút nào thịt đau đi. Trước nhận lấy đi, không nóng nảy, vẫn là trước cùng quỷ thương nghiên cứu một chút tiên lực lượng đi. Hồng Phượng cho rằng, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải nghiên cứu tiên lực lượng. Dù sao tiếp xuống có thể uy hiếp được Hạ Thiên đối thủ, đều là có được tiên lực lượng người, những người kia, mỗi một cái đều không phải tốt trêu chọc, vì lẽ đó Hạ Thiên trước hết đi tìm hiểu tiên lực lượng, hiểu rõ độ kiếp. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình. Lúc này nơi đó có một đầu yêu thú hướng hắn bôn tập tới. Tại con yêu thú kia bôn tập tới thời điểm, Hạ Thiên tay phải cũng là bao quát, sau đó đem hắn té lăn trên đất. Làm sao không xử lý hắn, Hồng Phượng hỏi. Vạn vật đều có linh tính, hắn chẳng qua là vừa mới khai linh trí, vì lẽ đó vẫn còn xúc động kỳ miễn, chúng ta là tại trên địa bàn của hắn, hắn công kích chúng ta là bản năng. Hạ Thiên cũng không phải là một cái thích đại sát lục người. Ân. Quỷ thương đi tới Hạ Thiên trước mặt. Cho ta nói một chút ngươi bây giờ tình huống cụ thể đi, còn có tất cả có thể công kích thủ đoạn, lực lượng vận dụng vân vân. Hạ Thiên nói. Được rồi, Hạ Tiên sinh. Sau đó mấy ngày nay, Hạ Thiên một mực cùng quỷ thương ở đây nghiên cứu liên quan tới người độ kiếp tình huống, Đồng dạng, tại Hạ Thiên chỉ điểm cùng tìm nhầm khâu dưới, quỷ thương thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, bình thường đến nói, quỷ thương muốn thích ứng cảnh giới bây giờ, cùng đem mình lực lượng vận dụng tự nhiên, cái kia tối thiểu nhất cần liên tục trên trăm năm không ngừng tôi luyện, nhưng tại cùng Hạ Thiên nghiên cứu thảo luận cùng luyện tập tình huống dưới. Cuối cùng hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền làm xong. Hạ tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngài trợ giúp ta quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đây là của ta đưa tin phù, nếu như tương lai Hạ tiên sinh có bất kỳ phân công ta địa phương, mặc cho phân phó, lên núi đao, xuống biển lửa, ta đều nhất định sẽ đi. Quỷ thương đối Hạ Thiên thật sâu bái. Hạ Thiên lắc đầu, ta cũng không cần ngươi làm những chuyện kia, tốt, nếu như về sau thật cần ngươi hỗ trợ, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí. Sau đó Hạ Thiên rời đi. Quỷ thương nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, hiện tại ta rốt cục có thể đi giải quyết chuyện của chính ta. Hạ Thiên rời đi về sau, trực tiếp lấy ra vụ ảnh mê tung, nhìn xem trong tay vụ ảnh mê tung, Hạ Thiên cảm giác thật là vận mệnh a, người khác trước đó dùng thứ này theo đuổi giết hắn, hiện tại hắn cũng dùng loại vật này đuổi theo giết người khác. Hắn đem cái kia tinh thể đem ra. Hiện tại tinh thể còn có 3 khối, lần này sử dụng về sau, cũng chỉ có thể còn lại 2 khối. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận một chút, tranh thủ tìm tới những tên kia về sau, cho bọn hắn nhất kích tất sát. Lần này, nhất định phải giải quyết bọn hắn, bọn gia hỏa này, một cái cũng không thể bỏ qua a. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường không thích những tên kia, đặc biệt là Vương Tâm cùng Địch Long những người này đều là trước đó tranh giành chiến những người kia. Về phần Bắc Cực Lang nha, người này chính là tham lang một con chó. Bất quá loại này chó là sẽ cắn người, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có ý định bỏ qua. Cuối cùng chính là những cái kia dựa vào tiên cách độ kiếp người, bọn hắn trước đó chuyện 5 người, bất quá bị Hạ Thiên chém giết một cái, hiện tại chỉ có 4 cái, 4 người này mặc dù cũng coi là nửa cái độ kiếp cao thủ, nhưng bọn hắn theo Hạ Thiên, đều là đám ô hợp, đặc biệt là rời đi bọn hắn đất độ kiếp, đây cũng là càng thêm không coi vào đâu. Ta phát hiện một cái rất có ý tứ vấn đề, Hồng Phượng nói. Vấn đề gì? Hạ Thiên hỏi. Dựa vào bản sự của mình độ kiếp người, xung quanh sẽ tràn ngập sinh cơ, cho thế giới này mang đến quang minh, nhưng dựa vào tiên cách độ kiếp người, xung quanh cũng sẽ là âm u đầy tử khí. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó đi qua mấy cái kia địa phương đi, bọn hắn những địa phương kia, cả đám đều đại biểu ô uế, không có một ngọn cỏ. Hồng Phượng giải thích nói. Nói hình như là thật, bất quá bây giờ không quản những thứ này, bọn hắn những người này, đã không chỗ có thể trốn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình vụ ảnh mê tung. Lúc này hắn cũng là đem tinh thể cùng Vương Tâm khí tức đều bỏ vào. Hết chương 7863. Chương 7864 khó giải khí vận. Người đang FTO. Hiện tại Vương Tâm cùng Bắc Cực Lang Nha bọn hắn đều là cùng một chỗ, vì lẽ đó chỉ cần tìm được Vương Tâm, vậy thì tương đương với là tìm được Bắc Cực Lang Nha bọn hắn những người này. Bọn hắn liền xem như nhiều người. Hạ Thiên cũng giống vậy là không sợ hãi, nhân sinh của hắn trên đường, chính là như vậy, địch nhân của hắn, mỗi một lần đều là vô cùng cường đại, hắn cũng vẫn luôn là tại vượt cấp khiêu chiến, có thể kết quả cuối cùng chính là, hắn Hạ Thiên những nơi đi qua, không ai có thể đụng, không quản ngươi là dạng gì tồn tại, trước mặt Hạ Thiên, cũng không tính là cái gì. Bởi vì hắn có một viên lòng cường giả. 3. Quang mang. Lúc này vụ ảnh mê tung phía trên xuất hiện một đạo cường quang, cái này cường quang đem Hạ Thiên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bị cường quang bao phủ lại, Hạ Thiên trong thức hải lập tức xuất hiện một con đường, là minh xác bản đồ. Ta dựa vào, đây cũng quá trước vào đi, quả thực chính là hướng dẫn a, khó trách trước đó cái kia độ kiếp cao thủ có thể rõ ràng như vậy biết của ta tất cả vị trí. Hạ Thiên cũng là triệt để minh bạch lúc ấy là dạng gì tình huống. Lúc trước hắn còn tại hiếu kỳ, liền xem như vụ ảnh mê tung loại vật này rất thần kỳ, thế nhưng là cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ dù sao cũng là theo đại lục khác tới, không có khả năng hiểu rõ như vậy thiên trận đại lục đi, nếu như chỉ cấp một tọa độ hoặc là địa danh, cái kia chạy tới thời điểm, đối phương đã chạy thoát rồi, mà lại trên đường còn muốn nghe ngóng đi như thế nào. Hiện tại hắn triệt để minh bạch. Vụ ảnh mê tung cho cũng không phải là cho địa danh, mà là cho vị trí cụ thể cùng cụ thể bản đồ. Hạ Thiên còn phát hiện, thậm chí những này bản đồ phía trên sẽ còn đánh dấu bên trên dọc đường khu vực nguy hiểm, để ngươi tránh né khu vực nguy hiểm, tiết kiệm thời gian. Thậm chí còn có một đầu quét ngang con đường. Ý tứ chính là bôn tập thẳng tắp, đầu này thẳng tắp là cho những cái kia cao thủ hàng đầu, bọn hắn không e ngại bất kỳ nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần thẳng tắp chạy liền tốt. Xác thực rất khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Hồng Phượng hiển nhiên cũng là vô cùng chấn kinh, hắn đi theo Hạ Thiên, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này để hắn cảm giác vô cùng thần kỳ a. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, nhanh chóng bay về phía trước. Vương Tâm, Địch Long, Bắc Cực Lang Nha, lần này chúng ta muốn tới một cái kết thúc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một chỗ u ám trong sơn động. Lần này để các người mấy cái cùng một chỗ tu luyện tán tiên, chính là lo lắng còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bất quá các người nhớ kỹ cho ta, nhất định phải cố gắng tu luyện, cơ hội này là chủ nhân cho các ngươi, nếu như các ngươi không hảo hảo đem ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Bắc Cực Lang Nha lạnh lùng nhìn xem trước mặt những người này. Trong lòng của hắn, hắn chủ nhân chính là trí cao vô thượng. Vâng, mấy người cung kính nói. Bọn hắn cũng coi là thấy được bọn hắn chủ nhân lợi hại, lần trước Bắc Cực Lang Nha cũng là sử dụng bọn hắn chủ nhân cho năng lực mới đưa Hạ Thiên nháy mắt đánh lui, mà lại lần trước hồn hải bị Hạ Thiên bọn hắn phá đi về sau, bọn hắn còn tưởng rằng mình cũng không có cơ hội nữa đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, Bắc Cực Lang Nha thế mà trong thời gian ngắn như vậy lần nữa tìm được một cái hồn hải. Bọn hắn đều hiểu, đó cũng không phải Bắc Cực Lang Nha bản sự, mà là người chủ nhân kia bản sự. Bọn hắn quả thực chính là không cách nào tưởng tượng cái này thần bí chủ nhân đến tột cùng là có được dạng gì khí vận. Tham Lang. Cái tên này đối với bọn hắn đến nói, đều là phi thường xa lạ. Mặc dù Tham Lang cũng trên thiên trận đại lục xuất hiện qua, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, mà lại hắn cùng Bách Gia ở giữa cũng không có cái gì giao tế, mà lại trước kia Địch Long bọn người, tuyệt đối là loại kia mũi vểnh lên trời người, bọn hắn căn bản cũng không thèm với đi tìm hiểu tình huống bên ngoài. Vì lẽ đó phía ngoài tin tức đối với hắn dạng này người mà nói, không cần thiết đi tìm hiểu. Chỉ có các ngươi nhanh chóng tu luyện tới tán tiên, mới có thể giúp chủ nhân trở lại trên thế giới này, đến lúc đó, trên thế giới này, liền không có bất luận kẻ nào có thể là chủ nhân đối thủ, chủ nhân nhất định sẽ mang theo đại quân quét ngang thế giới này. Bắc Cực Lang Nha trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hắn cho rằng, cái này chính là vượt thế giới hành động vĩ đại. Hắn đến lúc đó có thể tận mắt thấy chủ nhân của mình quét ngang hết thảy. Thời gian. Bọn hắn cần thời gian. Thời gian này qua cũng là rất nhanh. Sáu người này cũng tất cả đều dựa vào hồn hải tại tu luyện tán tiên, mà lại Bắc Cực Lang Nha lần này cũng lấy ra một vật, một cái hạt châu này bên trong lực lượng phi thường khủng bố. Phảng phất là tăng nhanh những người này tốc độ tu luyện đồng dạng. Mà hạt châu kia cũng không lâu lắm cũng liền tiêu hao sạch. Nhưng cái này lại tiết kiệm bọn hắn rất nhiều thời gian. Ai? Bắc Cực Lang Nha thở dài một hơi, nếu như là có hai viên liền tốt, hai viên, bọn hắn nhiều nhất ba ngày liền có thể tu luyện thành tán tiên, như vậy, chủ nhân cũng liền có thể về sớm một chút. Tiếc hận. Bắc Cực Lang Nha vô cùng tiếc hận. Bất quá bây giờ cũng không phải nói những này thời điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bắc Cực Lang Nha những ngày này cũng vẫn luôn là tâm thần có chút không tập trung, hắn luôn cảm giác giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng sẽ không là Hạ Thiên muốn tới a, không thể nào, hắn không có khả năng tìm tới nơi này tới, lần này vị trí phi thường ẩn nấp, hắn nhất định tìm không thấy chúng ta, xem ra là ta quá lo lắng. Mấy ngày? Hắn cần thời gian không dài, mấy ngày nữa, chuyện nơi đây liền có thể làm xong. Bởi vì lần trước chết một cái. Vì lẽ đó đến lúc đó nghi thức hắn cũng cần tự mình động thủ, mặc dù hắn cũng biết sẽ đối chính hắn có rất lớn tổn thương, nhưng hắn không oán không hối, mà lại hắn hiểu được, chỉ cần chủ nhân trở về, cái kia không quản hắn tiêu hao bao nhiêu, chủ nhân đều sẽ giúp hắn bù lại, thậm chí cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đi theo chủ nhân đi, vậy mình tương lai đường chính là vô khả hạn lượng a. Mình sẽ đi cao hơn càng xa. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày. Tốt, tốt, rốt cuộc nhanh, một hồi sẽ qua, bọn hắn liền tất cả đều có thể thành công. Bắc Cực Lang Nha trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn là tại đếm ngược a. Vì chờ đợi một ngày này đến, hắn cũng là thụ không ít dày vò a. Hiện tại, giờ khắc này thật tới. Ầm ầm. Nát. Đúng lúc này, sơn động chung quanh vách đá nháy mắt nát. Không tốt, Bắc Cực Lang Nha lập tức giật mình, sau đó hắn cũng là vội vàng dùng mình lực lượng che lại ao bên trong mấy người. Tất cả đá vụn tất cả đều đánh tới hướng một mình hắn. Thủ hộ. Hắn không có quên mình chủ nhân nói với mình, không quản chuyện gì phát sinh, đều muốn giữ vững mấy người này, không thể để cho bất cứ người nào chết lại, nếu không liền phiền toái. Phá. Bắc Cực Lang Nha thể nội cũng là bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem xung quanh đập tới đá vụn tất cả đều gắng gượng xông bay. Cùng lúc đó, một đạo to lớn hồng ưng cũng là hung hăng va chạm hướng về phía hắn. Hết chương 7864. Chương 7865 Bắc Cực Lang Nha thái độ. Người đang ép FPO. Hồng ưng. Khi hắn nhìn thấy hồng ưng giờ khắc này, hắn liền đã biết đối phương là ai. Hạ Thiên. Người tới khẳng định là Hạ Thiên, cái kia để hắn một mực không may đến bây giờ người, cái kia ngay cả chủ nhân hắn đều cảm giác được kinh khủng tồn tại, dạng này người, là hắn không cách nào tưởng tượng. Lần trước hắn cho rằng 100% có thể chém giết đối phương. Kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, hơn nữa còn chết một người, để hắn chủ nhân phẫn nộ phi thường. Nhanh lên, Hạ Thiên tới, nhanh lên thành công, nhanh lên trốn. Bắc Cực Lang Nha thả thông minh. Mặc dù lần này bọn hắn những người này tất cả đều sẽ tu luyện thành tán tiên, nhưng hắn vẫn nhớ chủ nhân hắn, đó chính là tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, nhất định phải trốn, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Hắn đã trải qua máu dạy dỗ. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không còn trêu chọc Hạ Thiên. Có thể xuất hiện sau lưng hắn người, vẫn chưa hoàn toàn đột phá. Muốn chạy trốn ta còn giống như không có đáp ứng đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thiên Long Tiên áo giáp cũng là nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Sau đó hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Không nên xem thường ta cũng là tán tiên cảnh giới. Bắc Cực Lang Nha phẫn nộ hô, lúc này trong cơ thể của hắn cũng là bạo phát ra vô tận tiên lực lượng, cái này khổng lồ tiên lực lượng cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Oanh! Hạ Thiên mặc dù bản sự không sai, nhưng hắn dù sao không có độ kiếp, không có tiên lực lượng. Nếu như bị khổng lồ như vậy tiên lực lượng đánh trúng, vậy hắn không chết cũng sẽ tàn phế, vì lẽ đó hắn vẫn là không thể cứng đối kháng độ kiếp về sau cao thủ. Chó dại một đầu, Hạ Thiên mắng một câu. Xác thực a, hắn chính là đang cố ý kéo dài thời gian, phía sau hắn những người kia đều nhanh tu luyện thành tán tiên, ta đã cảm nhận được bọn hắn khổng lồ lực lượng thần hồn, hắn cũng biết cùng ngươi đánh xuống, tuyệt đối không phải là đối thủ, vì lẽ đó hắn trực tiếp sử dụng tiên lực lượng đến ngăn chặn ngươi. Hồng Phượng cũng nhìn ra Bắc Cực Lang Nha mục đích. Tốt. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng hướng về phía Bắc Cực Lang Nha đằng sau, cũng chính là hắn bảo hộ những người kia nơi đó. Mơ tưởng, Bắc Cực Lang Nha cũng là nháy mắt phản ứng lại, vọt thẳng tới, hắn tiên lực lượng trực tiếp cản hướng về phía Hạ Thiên công kích địa phương. Vũ sát. Hạ Thiên màu đen lôi long trực tiếp đánh tới hướng Bắc Cực Lang Nha. Hắn mục đích rất đơn giản. Hiện tại chính là muốn bước Bắc Cực Lang Nha phòng thủ, chỉ cần Bắc Cực Lang Nha phòng thủ, cái kia Hạ Thiên công kích liền có thể đánh tới phía dưới những người này trên thân, như vậy, phía dưới những người này nhất định phải chết. Hắn cũng không muốn nhìn thấy nhiều người như vậy tất cả đều tu luyện thành tán tiên A, nếu như tất cả đều thành công, cái kia đằng sau coi như sẽ phiền toái. Ta nói, người mơ tưởng, Bắc Cực Lang Nha không có rút về phòng ngự của mình, mà là điều động thể nội cái khác tiên lực lượng đến phòng ngự. Mặc dù dạng này phòng ngự sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không có rút về mình đối những người kia phòng ngự. Ầm ầm. Vô tận hắc lôi đập vào trên người hắn. Mặc dù trên người hắn có tiên lực lượng phòng ngự, nhưng điểm ấy lực phòng ngự là không thể nào chống lại liên tục không ngừng lôi long công kích. Thật sự là muốn chết a. Hạ Thiên tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đã hiện tại chính Bắc Cực Lang Nha muốn chết, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Lúc này Hạ Thiên cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đi thẳng tới Bắc Cực Lang Nha trước mặt, sau đó công kích của hắn cũng là đánh ra ngoài. Nhanh! Hạ Thiên nháy mắt đánh ra mấy chục đạo công kích. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Bắc Cực Lang Nha trong miệng phun ra, nhưng hắn vẫn không có rút về phòng ngự của mình, mà là tiếp tục đi phòng ngự nơi đó. Lần thứ nhất phát hiện hắn cố chấp như vậy, thế mà thà rằng mình chết cũng phải bảo vệ hắn nhóm. Hồng Phượng cũng là phi thường kinh ngạc, hắn cũng là lại bắt đầu lại từ đầu quen biết Bắc Cực Lang Nha, trước kia Bắc Cực Lang Nha hắn là phi thường xem thường, nhưng bây giờ Bắc Cực Lang Nha hắn vẫn là vô cùng xem trọng. Không quản hắn, hắn muốn chết, ta liền tiễn hắn một đoạn. Hạ Thiên công kích cũng là tiếp tục đánh tới. Ngao. Cùng lúc đó, Bắc Cực Lang Nha xé mở y phục của mình. Sau đó một cái cự đại đầu sói theo bên trong thân thể của hắn bay ra. Né tránh, Hạ Thiên thân thể nháy mắt tiến hành né tránh, lần trước hắn đã nếm qua một lần thua lỗ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không muốn lại bị đánh trúng. Hồng Phượng tự nhiên cũng là ngay lập tức phản ứng. Bọn hắn phối hợp phi thường tốt. Oanh! Tại Hạ Thiên tránh khỏi thời điểm, Bắc Cực Lang Nha cũng là rút về mình cái lồng. Cùng lúc đó, cái lồng bên trong 6 người tất cả đều bay ra. Vương Tâm, Địch Long, cùng 4 người khác, trước đó 4 người này đều dựa vào tiên cách độ kiếp người thành công, nhưng bây giờ 4 người bọn họ đều là tán tiên. Bọn hắn 6 cái lúc đi ra, cũng là tất cả đều đem Bắc Cực Lang Nha ngăn tại sau lưng. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ Bắc Cực Lang Nha trong miệng phun ra, vừa rồi hắn là một mực kéo căng lấy, hắn biết, mình tuyệt đối không thể nhược trí. Nếu không hạ chàng liền thảm rồi, hắn không cách nào tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, nếu như 6 người này chết rồi, vậy hắn liền hỏng kế hoạch của chủ nhân, vì lẽ đó hắn nhất định phải giữ vững. Bây giờ thấy 6 người này đi ra, hắn cũng là thở dài một hơi. Cái này buông lỏng khí, hắn cũng là không thể kiên trì được nữa. Vừa rồi Hạ Thiên đối với hắn tiến hành công kích mãnh liệt như vậy, hắn làm sao lại dễ chịu đâu. Không có sao chứ Địch Long hỏi. Không chết được, không nên chết chiến, dùng tiên lực lượng ngăn chặn hắn, sau đó chúng ta đào tẩu. Bắc Cực Lang Nha thấp giọng nói, hắn nhớ kỹ trước đó Tham Lang nói qua, mặc kệ bọn hắn dạng gì thực lực, cũng không thể là Hạ Thiên đối thủ. Tốt mặc dù Địch Long rất không cam tâm, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện vi phạm người chủ nhân kia mệnh lệnh. Muốn chạy trốn sao ta cũng không có đáp ứng chứ, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt những người này. Hạ Thiên! Ngươi đừng quá cản rỡ, chúng ta 6 người hiện tại cũng là tán tiên, ngươi chỉ có một người, nếu như ngươi thông minh, hiện tại liền đi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Vương Tâm la lớn. Trước đó Hạ Thiên bên người còn có một cái Bắc Quốc thần vương, nhưng bây giờ Hạ Thiên chỉ có chính mình một người. Lạc Hoa vừa rồi một mực tại quan sát xung quanh, hắn lo lắng nhất chính là Bắc Quốc thần vương giấu ở địa phương nào, như vậy liền phiền toái, Bắc Quốc thần vương thế nhưng là một cái đại phiền toái. Ô nói như vậy, các ngươi 6 người là có lòng tin đối phó ta, vậy thì tốt, vậy ta liền nhìn xem các ngươi 6 cái, làm sao ngăn trở ta. Hạ Thiên tay phải vung lên, Hồng Ưng lại xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía trước mặt 6 người. Nhanh! Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Hắn hiện tại là nhục thể thập trọng, lại thêm hắn Thiên Long Tiên Khải. Tốc độ lập tức liền đạt đến cực hạn. Ngăn chặn hắn, Bắc Cực Lang Nha vội vàng hô. Bọn hắn 6 người cũng là xông về trước đi qua, sau đó nháy mắt sử dụng tiên lực lượng. Mắt thấy bọn hắn 6 người liền muốn đem Hạ Thiên chém giết. Có thể Hạ Thiên thân thể cũng là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không được, sắc mặt của bọn hắn đồng thời biến đổi, tất cả mọi người nháy mắt quay đầu. Hết chương 7865. Chương 7866 ta nguyền rủa ngươi. Người đang ép FTO. Bọn hắn đều tưởng tượng đến muốn đã xảy ra chuyện gì, lúc này trong mắt bọn họ, chuyện sắp xảy ra kế tiếp đã phi thường khủng bố, Hạ Thiên đã xuất hiện sau lưng bọn hắn, mà phía sau bọn hắn không phải người khác, chính là Bắc Cực Lang Nha, Bắc Cực Lang Nha sau lưng bọn hắn, cái này chứng minh bọn hắn nhất định là sẽ có nguy hiểm. Vừa nghĩ tới nguy hiểm vấn đề, bọn hắn cũng là ngay lập tức vọt tới. Phốc! Bất quá đã chậm. Ai cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên lại đột nhiên tập kích Bắc Cực Lang Nha, mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên thích đánh lén, nhưng là tại vừa rồi dưới tình huống đó, bọn hắn hết sức chăm chú đều tại Hạ Thiên trên thân, cũng sớm đã không để ý đến vấn đề này. Bắc Cực Lang Nha thân thể bị xuyên thủng. Vừa rồi nhìn thấy những người này đi ra, Bắc Cực Lang Nha trong nháy mắt này khẳng định là suy yếu nhất, mà lại hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có năng lực sẽ vọt tới bên cạnh hắn. Vì lẽ đó hắn đồng dạng là không có sử dụng bất kỳ năng lực đi chống cự Hạ Thiên một chiêu này. Nếu như không phải vừa mới bắt đầu hắn tiêu hao quá lớn tiên lực lượng, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Phốc! Máu tươi không ngừng chảy xuống. Sáu người kia cũng là vội vàng vọt lên, bọn hắn nháy mắt đem mình mạnh nhất tiên lực lượng công kích tất cả đều đánh ra, bọn hắn là muốn đem Hạ Thiên triệt để miểu sát ở đây. Tuyệt đối không thể cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Vô cực. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc sử dụng vô cực, những người này muốn làm gì, đều tại Hạ Thiên trong đầu, vì lẽ đó hắn tất cả năng lực đều là tại sớm sử dụng đi ra, những người này phản kích, cũng tất cả đều tại Hạ Thiên trong kế hoạch mặt. Hạ Thiên hiện tại chính là muốn sử dụng vô cực, ngăn trở những người này công kích, cho mình tranh thủ đến sau cùng thời gian. Hạ Thiên Bắc Cực Lang Nha hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Phốc. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Hắn hiện tại nguyên bản là tán tiên, nếu như lần này hắn lại tử vong, vậy hắn chính là thật tử vong, sẽ không còn có thần hồn chạy trốn tình huống. Bắc Cực Lang Nha, ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên công kích đã triệt để nát tại Bắc Cực Lang Nha trên thân thể. Phốc. Bắc Cực Lang Nha thân thể bắt đầu trở thành nhạt, mặc dù trong cơ thể hắn tiên lực lượng còn tại tận lực phản kháng Hạ Thiên, nhưng đã tới đã không kịp, hắn muốn phản kháng, mình đã không có cái năng lực kia. Lên. Cái kia sáu cái tán tiên cũng muốn chém giết tới. Không được qua đây, đi, thừa dịp hiện tại đi, ta còn có thể kéo dài một chút, các ngươi đi mau, đi chủ nhân ước định địa điểm. Bắc Cực Lang Nha la lớn. Hắn là tại tận chính mình lực lượng cuối cùng đến kéo dài thời gian. Sáu người kia thân thể cũng là sững sờ tại nơi đó, sau đó bọn hắn nhẹ gật đầu. Không phải bọn hắn hiện tại không muốn lên, mà là bọn hắn nhớ kỹ sự tình lần trước, chỉ cần Bắc Cực Lang Nha mở miệng, vậy bọn hắn liền nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này, tuyệt đối không thể tiến hành lưu lại, nếu không chính là tử a chống lại Bắc Cực Lang Nha mệnh lệnh, chống lại chủ nhân mệnh lệnh, như vậy hạ chàng cũng không quá tốt. Sáu người tất cả đều quay người mở trốn. Ngươi cho rằng, bọn hắn trốn được sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt ngay tại từng chút một tiêu tán Bắc Cực Lang Nha, hiện tại Bắc Cực Lang Nha, thân thể đã bắt đầu triệt để ảm đạm xuống. Huy hoàng. Bắc Cực Lang Nha cho rằng, mình đã huy hoàng qua, mặc dù mình lần này khẳng định là phải chết ở chỗ này, nhưng mình lần này nghe chủ nhân ra lệnh, hắn bảo vệ sáu người kia. Mặc dù sẽ xuất hiện một vài vấn đề, nhưng hắn tin tưởng, sáu người kia nhất định sẽ hoàn thành chủ nhân phân phó, đến lúc đó chờ chủ nhân đến rồi, nhất định có thể bình định phiến đại lục này, chém giết Hạ Thiên. Đây chính là hắn mộng tưởng. Chỉ bất quá hắn nhìn không thấy. Hắn Bắc Cực Lang Nha, là chủ nhân hắn một con chó, mặc dù chỉ là một con chó, nhưng hắn lại vô cùng vui vẻ, hắn cho rằng, mình có thể làm chủ nhân một con chó, vậy vẫn là để hắn phi thường cảm kích. Đi theo hắn chủ nhân. Hắn là thật đứng ở đỉnh phong. Cũng cảm nhận được đỉnh phong là cảm giác gì. Vì lẽ đó hắn không hối hận. Hạ Thiên, ngươi thất bại, ngươi muốn giết bọn hắn, nhưng ta ngăn cản ngươi, ha ha ha ha. Bắc Cực Lang Nha hưng phấn cười nói, hắn đã chết đi hướng tử vong, nhưng hắn lại không oán không hối. Nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hắn cho là mình đã phá hủy Hạ Thiên kế hoạch. Vậy mình liền xem như chống cự Hạ Thiên. Thật thành công sao? Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta vì cái gì có thể tìm tới các ngươi sao? Hạ Thiên lắc đầu, hắn phi thường khinh thường nhìn xem Bắc Cực Lang Nha, ta có thể chiêu đãi các ngươi một lần, ta liền có thể tìm tới lần thứ hai, mặc dù bọn hắn chạy trốn, nhưng ta vẫn là có thể tìm được bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Nghe đến đó thời điểm, Bắc Cực Lang Nha thần sắc triệt để động lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhớ tới, Hạ Thiên vì sao lại tìm tới bọn hắn? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây đều là ẩn số A. Chẳng lẽ Hạ Thiên thật sự có tìm tới bản lãnh của bọn hắn? Vậy nếu như để Hạ Thiên tìm được bọn hắn tập hợp địa điểm, khẳng định liền sẽ phá hư chủ nhân hắn kế hoạch. Loại chuyện này không phải hắn có thể tưởng tượng. Trốn, mấy người các ngươi nhanh lên trốn, tách ra trốn. Tạm thời không cần về địa điểm tập hợp, bất kỳ người nào không thể đi cái kia địa phương. Hắn đã dùng hết mình lực lượng la lớn. Lần này la lên, cũng là tăng nhanh tử vong của hắn. Bắc Cực Lang Nha, ta thừa nhận ngươi lần này rất kiên cường, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi kiên cường, bọn hắn sẽ giống như ngươi kiên cường sao? Đến lúc đó ta cũng như thế sẽ theo trong miệng của bọn hắn biết tham lang mục đích, không quản tham lang có dạng gì mục đích. Ta cũng sẽ không để hắn đạt thành, kế hoạch của các ngươi cuối cùng rồi sẽ thất bại. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn phá vỡ Bắc Cực Lang Nha sau cùng mộng. Không, không, ngươi không thể làm như thế, đây là chủ nhân mộng, ta không cho phép ngươi làm như thế, Hạ Thiên, ta muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Bắc Cực Lang Nha xông đi lên, nắm chắc Hạ Thiên bả vai, chỉ bất quá bây giờ thân thể của hắn đã không có lực lượng, hắn bất kỳ động tác, đều là tại gia tốc tử vong của hắn miễn. Ngươi thật giống như giết không được ta a. Hạ Thiên nắm đấm cũng là triệt để đánh nát Bắc Cực Lang Nha thần hồn. Hạ Thiên, ta biết quê hương của các ngươi có một cái gọi là âm phủ địa phương, ta Bắc Cực Lang Nha, tại âm phủ đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi chết không yên lành, thê ly tử tán, phụ tử báo thù, huynh đệ bất hòa, vĩnh viễn không an bình. Bắc Cực Lang Nha dùng mình lực lượng cuối cùng gầm thét, thanh âm của hắn dần dần biến mất. Đồng dạng, thân thể của hắn cũng bắt đầu dần dần biến mất. Bắc Cực Lang Nha tử vong. Có thể nói, hắn chết phi thường anh dũng, mặc dù hắn biết mình chẳng qua là tham lang một con chó, nhưng hắn lại làm được trung thành nhất chó. Hắn dùng tính mạng của mình, bảo vệ mình đối chủ nhân hứa hẹn. Hắn xứng đáng chủ nhân của mình. Trước kia thật đúng là không nhìn ra, hắn thế mà còn là một đầu mạnh hán. Hồng Phượng cảm khái nói. Chỉ bất quá hắn theo sai chủ tử, bất quá hắn sau cùng nguyền rủa để ta phi thường khó chịu a. Hết chương 7866. Chương 7867 các ngươi trốn không thoát. Người đang ép tuy ô. Đối với Bắc Cực Lang Nha sau cùng nguyền rủa, Hạ Thiên cũng là cảm giác phi thường im lặng, hắn cuối cùng lại nói lên dạng này nguyền rủa. Ngươi chừng nào thì bắt đầu tin cái này, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên cơ hồ là cho tới bây giờ đều không thèm để ý những này. Ân, được rồi, không quản nhiều như vậy, lần này làm xong Bắc Cực Lang Nha, cũng coi là lại của ta một cái tâm nguyện, như vậy, về sau đường cũng liền dễ dàng hơn. Hạ Thiên tự nhiên cũng rõ ràng Bắc Cực Lang Nha người này, hắn quả thực chính là tham lang trên thiên trận đại lục đại biểu. Hắn làm tất cả mọi chuyện cũng là vì tham lang. Loại này âm thầm dở cho người, Hạ Thiên là có thể xử lý liền muốn xử lý, hắn cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Chém giết Bắc Cực Lang Nha, mình liền sẽ ít rất nhiều phiền phức. Bất quá Bắc Cực Lang Nha chết, cũng coi là oanh liệt, nói thật. Hạ Thiên trước kia cũng là thật xem thường Bắc Cực Lang Nha dạng này người, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên đều là theo Tử Vân dãy núi đi ra, nhưng là trong mắt hắn, Bắc Cực Lang Nha cũng coi là theo một cái địa phương nhỏ đỉnh phong, cuối cùng biến thành tham lang một con chó. Mà lại hắn còn thích vô cùng cho tham lang làm chó, dạng này người, Hạ Thiên cũng là phi thường im lặng, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn làm phi thường trung tâm. Muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, kết tinh không quá đủ. Mà lại những người này là tách ra trốn. Hồng Phượng nhắc nhở, vừa rồi hắn cũng nghe đến Bắc Cực Lang Nha lời nói, để những người kia tách ra trốn, vì lẽ đó tiếp xuống, những người kia chắc chắn sẽ không tách đi ra trốn, như vậy, Hạ Thiên muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn cũng liền khó khăn. Chính là muốn để bọn hắn tách ra trốn, ngươi thật coi ta là siêu nhân a, một người đánh bọn hắn 6 cái tán tiên, bọn hắn vừa mới bắt đầu là có chút hốt hoảng. Mà lại ta đã đem bọn hắn lòng tin đánh không có, bằng không mà nói, nếu như bọn hắn cùng một chỗ muốn cùng ta thể sống chết một trận chiến, ta là không thể nào chém giết bọn hắn, hiện tại chỉ cần ta có thể chém giết Vương Tâm cùng Địch Long, sau đó biết rõ ràng tham lang mục đích là được rồi, cái khác bốn người có thể tạm thời không cần để ý, bọn hắn đều chỉ bất quá là đám ô hợp miễn, Bắc Cực Lang Nha chết một lần, bọn hắn khẳng định sợ muốn chết, mà lại bọn hắn cùng Bắc Cực Lang Nha lăn lộn, hẳn là cũng chính là vì tu luyện tán tiên. Không cần nhốt tại loại kia địa phương quỷ quái, mục đích của bọn hắn hiện tại đã đạt đến, vậy bọn hắn liền tuyệt đối không còn dám làm càn. Hạ Thiên phân tích nói. Hắn đối với những người này tính cách vẫn tương đối hiểu rõ. Những người này, mỗi một cái đều là dạng này. Bọn hắn đã tham sống sợ chết nhiều năm như vậy, hiện tại liền xem như muốn để bọn hắn kiên cường, bọn hắn chỉ sợ cũng kiên cường không nổi. Dạng này cũng tốt. Vương Tâm cùng Địch Long hai người đều là kẻ dã tâm, không thể lưu, mà lại chỉ cần chém giết bọn hắn, cũng coi là cho tranh giành chiến chân chính vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Hồng Phượng cũng tán thành Hạ Thiên nói. Hắn cũng cho rằng, chỉ cần chém giết hai người kia, cái kia hẳn là hết thảy tất cả đều kết thúc. Vụ ảnh mê tung. Hạ Thiên mở ra vụ ảnh mê tung, sau đó tìm kiếm đến Địch Long vị trí, vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, hắn cố ý đào được Địch Long khí tức. Chính là dùng để lưu làm dự bị, hiện tại, khi hắn tìm tới Địch Long vị trí về sau, hắn cũng là nhanh chóng đuổi theo, Địch Long cũng không có chạy ra bao xa, vì lẽ đó Tây Thiên muốn đuổi giết hắn cũng không phải việc khó gì. Minh giới. Tham Lam ngồi ở chỗ đó bế quan, nhưng lúc này, cặp mắt của hắn nháy mắt mở ra. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi, ngay cả ta trung thành nhất chó ngươi cũng dám giết, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn có thể tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt người, hắn bình thường tuyệt đối là giết người không chớp mắt tồn tại. Nếu như thủ hạ của hắn làm việc không đúng chỗ, hắn tuyệt đối sẽ là chém giết. Nhưng lần trước Bắc Cực Lang Nha phạm sai lầm, hắn đều không có đi giết Bắc Cực Lang Nha. Cái này đó có thể thấy được, hắn là cỡ nào xem trọng mình con chó này, mặc dù bất kể nói thế nào, hắn đều chỉ là đem Bắc Cực Lang Nha xem như là mình chó, bất quá cái này lại là hắn thích nhất chó. Chủ nhân, thế nào bên ngoài xông tới mấy chục cái cao thủ? Những người này mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại. Đi giết cho ta 10 vạn người, dùng đầu của bọn hắn tế điện Bắc Cực Lang Nha. Tham Lang lạnh lùng nói. Vâng, kia là mấy cái cao thủ vọt thẳng ra ngoài. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Cũng không lâu lắm, 10 vạn cái đầu người liền đã được bày tại nơi đó. Bắc Cực Lang Nha, mặc dù ngươi chẳng qua là chó của ta, nhưng ngươi lại rất trung tâm a, ta biết ngươi vì hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ mới chết, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Tham Lang nhìn xem trong lòng bàn tay đoàn kia lực lượng. Tham Lang lửa giận không cải biến được Bắc Cực Lang Nha tử vong. Cũng không cải biến được những người kia sợ hãi. Những người kia là lần thứ hai nhìn thấy Hạ Thiên. Lần đầu tiên thời điểm, Hạ Thiên chém giết bọn hắn một cái trong đó độ kiếp cao thủ, mà lại là ngay trước mặt của nhiều người như vậy miểu sát. Lần này, Hạ Thiên lại làm lấy 6 cái tán tiên mà chém giết Bắc Cực Lang Nha dạng này cao thủ hàng đầu. Sợ hãi. Mỗi một người bọn hắn đều là tràn ngập sợ hãi. Lúc này, bọn hắn tất cả đều tải toàn lực chạy nhanh, hơn nữa còn tải sử dụng đưa tin phù tương thông tin tức. Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn vừa rồi bắt đầu nói chúng ta trốn không thoát, vạn nhất hắn đuổi theo, chúng ta chẳng phải là chết chắc? Bắc Cực Lang Nha đều đã chết rồi, người chủ nhân kia cũng cứu không được chúng ta. Không, hắn không có khả năng đuổi theo, chúng ta đều là tách ra trốn, mà lại tốc độ chạy trốn thật nhanh, bọn hắn tuyệt đối đuổi không kịp tới. Thế nhưng là trước đó chúng ta cũng đều giấu phi thường ẩn nấp a, hắn cũng giống vậy đuổi theo tới. Những người kia càng nói càng cảm giác được khủng bố, bọn hắn thật là làm không rõ ràng, Hạ Thiên là thế nào tìm tới bọn hắn, cái này hai lần bọn hắn ẩn giấu địa phương đều là phi thường ẩn nấp, căn bản cũng không khả năng bị người tìm tới mới đúng, có thể Hạ Thiên thế mà một lần lại một lần tìm được bọn hắn. Cái này để bọn hắn cảm giác không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Không thể, chúng ta không thể như thế một mực chạy xuống đi, nếu như hắn thật sự có biện pháp tìm tới chúng ta. Cái kia không quản chúng ta làm sao chia mở trốn, tối đa cũng chỉ là kéo dài thời gian miễn. Như vậy đi, chúng ta tập hợp cùng một chỗ, không cho hắn từng cái đột phá, sau đó chúng ta đi một cái địa phương an toàn. Lạc Hoa đề nghị. Có thể thiên trận đại lục bên trên, còn có cái gì địa phương là an toàn đây? Này những người kia hỏi. Phi hành nhất tộc, ta trước đó nhận biết một cái phi hành nhất tộc cao thủ, chúng ta có thể đi hướng hắn cầu trợ, không quản Hạ Thiên thực lực mạnh cỡ nào. Hắn cũng không thể dám đi trêu chọc phi hành yêu thú. Lạc Hoa nói. Phi hành nhất tộc. Nghe đến đó thời điểm, những người khác cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Sau đó bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu hướng cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Đương nhiên. Đây chỉ là 4 người. 4 người bọn họ một mực đem Vương Tâm cùng Địch Long xem như là người ngoài, mà lại là vãn bối, không xứng cùng bọn hắn mặt trận thống nhất. Hết chương 7867. Chương 7868 cùng chung địch nhân. Người đang ép FPO. Vương Tâm cùng Địch Long tự nhiên cũng minh bạch bọn hắn 6 người này là điểm giúp, mặc dù bọn hắn đều là đi theo Bắc Cực Lang Nha còn có cái kia chưa từng gặp mặt chủ nhân, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ xem như người đến sau, mà mấy người kia xem như người đời trước, giữa song phương là có khoảng cách thế hệ, mà lại hai người bọn họ cũng là tương đối quen thuộc. Mặc dù trước đó bọn hắn vẫn là có nhất định ma sát. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã là mặt trận thống nhất người. Bọn hắn có cùng chung địch nhân. Đó chính là Hạ Thiên. Vương Tâm, hai chúng ta hợp tác đi. Địch Long trước kia còn là nhìn có chút không nổi Vương Tâm, bởi vì hắn cho rằng Vương Tâm chẳng qua là một cái vãn bối, căn bản là cùng hắn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Dù là đằng sau Vương Tâm mạnh hơn hắn, hắn cũng giống như nhau thái độ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại bọn hắn hai cái đều là tán tiên, mà lại cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua. Vì lẽ đó hai người bọn họ ở giữa cũng coi là quen thuộc. Tốt, hai chúng ta gặp mặt tâm sự đi, Vương Tâm nói. Rất nhanh, tách ra chạy trốn hai người, cứ như vậy hội tụ vào một chỗ, cùng một chỗ về sau, hai người kia cũng là nhìn nhau cười một tiếng, ngươi là tiền bối, ngươi nói làm sao bây giờ a? Còn cái gì tiền bối không tiền bối, chúng ta bây giờ đều là cùng một cái cấp bậc tồn tại, học không tuần tự, người thành đạt sư phụ, hai chúng ta về sau lấy gọi nhau huynh đệ đi, về sau không quản gặp được dạng gì sự tình, hai chúng ta cùng nhau đối mặt, chỉ cần cùng một chỗ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, vậy chúng ta hai cái sau này sẽ là thân huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ đánh thiên hạ, cùng một chỗ quản lý thiên hạ này, trở thành thiên hạ này bá chủ. Địch Long cũng là đem mình tương lai tốt đẹp cho quy hoạch đi ra. Hắn hiện tại cũng coi là thật để mắt Phương Tâm. Hắn là thật cho rằng, nếu có một cái dạng này cường lực giúp đỡ, vậy sau này không quản làm chuyện gì đều thuận tiện. Hai người bọn họ cùng một chỗ, đó chính là cường cường liên hợp. Hai người cùng một chỗ, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đúng vậy a, chỉ cần có thể gắng gượng qua cửa ải khó khăn này, không quản chúng ta trước kia có cái gì ân oán, kia cũng là chúng ta về sau cộng đồng kinh lịch. Hai chúng ta sau này sẽ là khác phái huynh đệ, so thân huynh đệ thân thiết hơn, hai chúng ta sáng tạo thuộc về chính chúng ta thế lực, cùng một chỗ xưng bá thiên trận đại lục, đi càng xa. Vương Tâm gần nhất cũng không phải ếch ngồi đáy giếng. Trước kia hắn cho rằng, mình trở thành độ kiếp cao thủ, đó chính là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất tồn tại. Có thể trải qua khoảng thời gian này, hắn mới hiểu được. Mình vẫn là xem thường thế giới này. Về sau con đường hắn cũng không nói lên được sẽ là cái dạng gì, có Địch Long cao thủ như vậy làm bạn hắn, hắn cũng càng có thể có lòng tin, như vậy, tương lai không quản chuyện gì phát sinh, đều là hai người cùng nhau đối mặt, cũng có một người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Vương Tâm, nói thật, trước kia ta là thật nhìn có chút không nổi ngươi, ta xin lỗi ngươi, từ nay về sau, chúng ta vinh nhục cùng hưởng, ta Địch Long xin thề, nếu như nhìn thấy ngươi có nguy nan, ta sẽ làm sông đi lên bảo vệ ngươi chu toàn. Nếu có người dám động ngươi, ta diệt hắn toàn tộc, ta và ngươi, về sau không phân khác biệt. Địch Long dẫn đầu xin thề. Ta cũng xin lỗi, trước kia ta cũng tính kế qua ngươi, từ nay về sau, ai dám động đến ngươi một chút, ta lên trời xuống đất, diệt hắn cửu tộc. Vương Tâm cũng là đi theo xin thề. Hai cái không phải người cùng một thời đại, hiện tại cũng là triệt để liên hợp lại. Mà lại lần này liên hợp, hai người đều là phi thường có quyết tâm. Bọn hắn không còn giống như kiểu trước đây lục đục với nhau, mà là thật lòng muốn thu hoạch được đối phương cái này cường đại trợ lực, muốn cùng một chỗ sóng vai tiến lên. Vậy chúng ta vẫn là trước nghiên cứu một chút làm sao chạy thoát đi, hai chúng ta hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên, không thể cùng hắn liều mạng, nhất định phải tìm một chỗ che giấu, trước đem tán tiên tu vi vững chắc một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Địch Long vẫn là lão giang hồ, loại thời điểm này, hắn cũng không dám khinh thường. Mặc dù hắn hiện tại là tán tiên, nhưng hắn vẫn là cho là mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Bởi vì liền Bắc Cực Lang Nha cao thủ như vậy đều đánh không lại Hạ Thiên. Hắn tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Liền xem như thêm một cái Vương Tâm, tạm thời cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hạ Thiên tại trong lòng của bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu a. Không, ta không thể giấu, chúng ta bây giờ hoặc là chính là một mực chạy. Hoặc là chính là tìm một cái ngay cả Hạ Thiên cũng không dám đi địa phương, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao Hạ Thiên tựa hồ có thể tìm được chúng ta, mặc dù ta không biết hắn là thế nào làm được, nhưng chúng ta hai lần trước ẩn tàng ách phương đều là phi thường ẩn nấp, có thể hắn còn có thể tìm tới chúng ta. Vương Tâm nói ra vấn đề tầm quan trọng. Đúng a, ta hiểu được, vụ ảnh mê tung, hắn nhất định là có vụ ảnh mê tung. Địch Long cũng là phản ứng lại, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đã không để ý đến điểm này. Nhưng là bây giờ Vương Tâm nói ra câu nói này thời điểm, hắn cũng là triệt để kịp phản ứng. Vụ ảnh mê tung, đó là cái gì Vương Tâm không hiểu hỏi. Là phi thường thần bí đồ vật, ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa mới biết, vụ ảnh mê tung loại vật này, nghe nói là có thể căn cứ khí thức của chúng ta đến tìm kiếm chúng ta, Hạ Thiên trên thân khẳng định có hai chúng ta khí thức, cho nên chúng ta giấu đi liền vô dụng, hắn sẽ một mực đuổi giết chúng ta, đến lúc đó liền bị động. Cho nên chúng ta thật đúng là nhất định phải chạy, một mực chạy, liền xem như vụ ảnh mê tung, cũng không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh truy tung đến chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cần dạng này kéo dài thời gian là được rồi. Địch Long giải thích nói. Nha Vương Tâm nhẹ gật đầu, còn có thần kỳ như vậy đồ vật a, có thể hạ thiên thủ đoạn rất nhiều, liền xem như chúng ta như thế một mực chạy, giống như cũng không có tác dụng quá lớn đi, tốc độ của hắn hẳn là nhanh hơn chúng ta, phía sau hắn vậy đối màu đen cánh uy lực rất lớn, mà lại hắn còn tránh được vũ hắc y hắc lôi năng lực, tốc độ khẳng định sẽ còn tăng lên. Cái này phiền toái, người chủ nhân kia cũng không biết rốt cuộc là ai, nếu như hắn chịu giúp ta nhóm, cái kia nói không chừng còn có cơ hội. Địch Long nói. Chủ nhân hừ, người chẳng lẽ muốn biến thành Bắc Cực Lang Nha cái loại người này sao, cả đời làm người khác chó, ta là không thích ứng được, ta đi theo Bắc Cực Lang Nha, chính là muốn tu luyện thành tán tiên, ta cũng không muốn cho người khác làm chó, hiện tại Bắc Cực Lang Nha cũng đã chết, chúng ta không cần thiết đuổi tới cho người khác làm chó đi. Vương Tâm thế nhưng là một cái phi thường tự ngạo người. Hắn cuộc sống trước kia qua thật không tốt. Vì lẽ đó hắn không muốn tiếp tục cho người khác làm chó. Hắn muốn sống càng vĩ đại một số. Ngươi nói cũng đúng, ta cũng không muốn cho người khác làm chó. Hai chúng ta, tương lai là muốn làm chúa tể tồn tại. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có một địa phương có thể đi. Mặc dù ta rất không muốn đến đó, nhưng bây giờ cũng chỉ có nơi đó có thể bảo trụ chúng ta. Địch Long ánh mắt cũng là nhìn về phía phương xa. Kia là một cái hắn phi thường không nguyện ý đi địa phương. Hết chương 7868. Chương 7869 Long tộc. Người đang FTO. Địa phương nào? Vương Tâm vội vàng hỏi. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, còn có cái gì muốn đi không muốn đi? Long tộc, ngươi nên biết, ta là bán long bán nhân tồn tại, năm đó mẫu thân của ta chính là long tộc người, đáng tiếc, ta là nửa người nửa rồng, mà lại phụ thân ta chết thật không tốt, vì lẽ đó ta cũng không muốn đi thấy mẫu thân của ta, nhưng bây giờ không có biện pháp. Chúng ta chỉ có thể đi long tộc, ta là long tộc hậu duệ, bọn hắn sẽ bảo hộ của ta. Địch Long nói. Vậy ta đâu? Vương Tâm hỏi. Ngươi? Địch Long mỉm cười, ta vừa rồi đã nói qua, ngươi là huynh đệ của ta, liền có ngươi, nếu như long tộc không chịu để ngươi đi vào, ta liền không đi vào. Hảo huynh đệ, Vương Tâm nhẹ gật đầu. Ta xin thề, hai chúng ta về sau đi nơi nào đều cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử, không phân khác biệt. Ta Địch Long nếu như vứt bỏ ngươi, vậy liền để ta chết không yên lành. Địch Long lần nữa xin thề. Nghe được Địch Long, Vương Tâm đột nhiên trong lòng rất ấm a. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Ân, ta minh bạch, Vương Tâm nói. Hai người kia, tại loại này nguy nan thời điểm, thế mà triệt để vứt bỏ hết thảy, chân chính kết giao ở cùng một chỗ. Chúng ta đi thôi, Long tộc khoảng cách rất xa. Mà lại vị trí phi thường thần bí, ta cũng phải tìm một chút. Địch Long mặc dù biết long tộc vị trí, nhưng Địch Long hiển nhiên cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm tới long tộc vị trí cụ thể. Dù sao, hắn cũng chỉ là đi qua một lần long tộc mà thôi. Kỳ thật cũng không sợ ngươi chê cười, ta trước đó trong long tộc, được người xưng là tạp chủng, vì lẽ đó rất không được chào đón, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó ta mới rời khỏi nơi đó, lúc ấy cái chỗ kia. Nửa người nửa rồng vẫn phải có, bất qua thân phận của ta tuyệt đối là bên trong đặc thù nhất, năm đó mẫu thân của ta rất thích ta phụ thân, mà lại mẫu thân của ta tại trong long tộc địa vị rất cao, vì lẽ đó ta ở nơi đó cũng tạm được, là chính ta không thích, sau đó ta liền chạy ra khỏi tới, đi ra tìm ta phụ thân, về sau mẫu thân phái người tới tìm ta, ta cũng không có trở về. Địch Long cho rằng, hiện tại hắn cùng Vương Tâm là người trên một cái thuyền, mà lại cũng hai người cũng coi là mở rộng cửa lòng. Vì lẽ đó hắn mới có thể nói dạng này lời nói. Đem bí mật của mình nói ra. Ai? Vương Tâm cũng là thở dài một hơi, chúng ta đều là số khổ người a, kỳ thật ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta khả năng không phải người của Vương gia. Ồ, Địch Long cũng là sững sờ. Chuyện này cũng là ta làm gia chủ về sau mới biết, là ta giết một người, người kia trước khi chết nói, hắn nói ta là mẫu thân của ta cùng người khác cấu kết sinh. Chỉ bất quá phụ thân ta thích sĩ diện, cho nên tuyệt đối không thể thừa nhận loại chuyện này, nhưng hắn lại đối ta một mực phi thường lãnh đạm, mặc dù ta là vương gia công tử, nhưng vương gia từ trên xuống dưới người đều khi dễ ta, ta theo chăn nhỏ người khi dễ đến lớn, thẳng đến về sau, phụ thân ta tìm tới ta, giúp ta tăng thực lực lên, ta mới cảm nhận được từng chút một ấm áp, nhưng về sau ta mới phát hiện, phụ thân ta chẳng qua là muốn thừa cơ chém giết ta miễn, hắn muốn lợi dụng ta, cho tiên cách quá độ, cho nên mới đem ta bồi dưỡng thành đế cấp 20 phẩm người, lúc ấy hao tốn lớn vô cùng tài nguyên, lúc kia ta còn thực sự cho là ta phụ thân trước kia không quản ta là vì tôi luyện ta đây, thật quá buồn cười. Vương Tâm vừa nghĩ tới sự tình trước kia, hắn cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn cảm giác nhân sinh của mình tựa như là một chuyện cười đồng dạng. Trước kia một cái duy nhất người đối tốt với hắn chính là Sử Nô, còn bị gia tộc xử tử. Đằng sau Sử Nô dịch dung lần nữa trở về, lấy một thân phận khác đối tốt với hắn, chiếu cố hắn, giúp hắn vượt qua phụ thân hắn cửa này, hắn mới sống sót, có thể Sử Nô vì cứu hắn, cũng bị Hạ Thiên giết chết. Vì lẽ đó nhân sinh của hắn, đều là tiếc nuối. Huynh đệ, ta cũng không nói nhảm, trước kia không quản có bao nhiêu người khi dễ ngươi, kia cũng là trôi qua. Nhưng về sau nếu có người dám khi dễ ngươi, dám không nể mặt ngươi, vậy ta Địch Long người thứ nhất giết hắn, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, về sau ta chính là đại ca ngươi. Địch Long phi thường bá khí nói. Đại ca, về sau không có người có thể khi dễ chúng ta, ngươi sau này sẽ là ta thân ca ca, ngươi nói một, ta tuyệt đối không nói hai. Vương Tâm cũng là nói thẳng. Hai cái này hoạn nạn huynh đệ, cũng là tại thời khắc này, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Hai người kia tại chạy trốn A, mà lại tốc độ rất nhanh, bọn hắn căn bản là liền không giấu đi. Hồng Phượng nói. Bọn hắn vẫn luôn đang đuổi, chỉ cần hai người kia dừng lại, Hạ Thiên rất nhanh liền có thể đuổi kịp hai người bọn họ, đến lúc đó hai người bọn họ cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hai người kia thế mà một chút cũng không có ý dừng lại. Hai người bọn họ cứ như vậy không ngừng xông về trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Sẽ không là phát hiện ta đi. Hạ Thiên cho rằng, thiên trận đại lục trên có thủ đoạn người rất nhiều, Địch Long cùng Vương Tâm đều không phải người bình thường, bọn hắn thủ đoạn cũng là vô cùng nhiều. Không thể nào, chúng ta sử dụng ngạch phòng vụ ảnh mê tung A, không có người có thể phát hiện chúng ta. Hồng Phượng nói. Cũng chưa chắc, Địch Long thế nhưng là sống rất nhiều năm, mà lại hắn một mực danh xưng bách gia đệ nhất nhân, không có đơn giản như vậy, ta luôn cảm giác người này không đơn giản, mà bây giờ... Bọn hắn đảo vong, Lạc Hoa bốn người bọn họ khẳng định là một nhóm, Địch Long hai người bọn họ cũng khẳng định sẽ liên hợp cùng một chỗ. Hạ Thiên nói. Nói như vậy liền có khả năng, tiếp tục đuổi đi, nếu như ngươi đuổi mấy ngày, bọn hắn còn tại một mực chạy, vậy liền chứng minh, bọn hắn khẳng định là phát hiện chúng ta, đến lúc đó liền phiền toái, vụ ảnh mê tung là có thời gian hạn chế, không có khả năng một mực truy tung đi xuống. Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng vậy a. Đây chính là vụ ảnh mê tung uy hiếp, chỉ cần tốc độ rất nhanh, một mực chạy xuống đi, liền có thể thoát ly vụ ảnh mê tung truy tung, mà lại ta chỉ còn lại một lần, nếu như cái này thánh ngọc kết tinh ta sẽ luyện chế, vậy cũng tốt, chỉ cần kết tinh đầy đủ, cái kia mệt mỏi, ta cũng có thể mệt chết bọn hắn. Hạ Thiên so đấu thể lực lời nói, vẫn là không hề có một chút vấn đề. Vậy lần này nếu như đuổi không kịp, trước hết chờ một chút đi, bọn hắn không có khả năng một mực chạy xuống đi. Hồng Phượng nói, ta hiện tại tò mò nhất chính là, hai người bọn họ đến tột cùng phải chạy đến địa phương nào đi, bọn hắn biết rõ, chỉ cần trên thiên trận đại lục, cái kia không quản chạy đến địa phương nào, đều tránh không khỏi của ta truy sát, liền xem như tại vùng biển vô tận, bọn hắn cũng chỉ là tự tìm đường chết, trừ phi đi phi hành yêu thú nhất tộc địa bàn, có thể Địch Long là nửa người nửa rồng, hắn cùng phi hành yêu thú quan hệ trong đó cũng không quá tốt. Hạ Thiên nói, nửa người nửa rồng. Thiên trận đại lục trên có không có long tộc A, hắn sẽ không là muốn đi tìm long tộc che chở đi, nếu quả như thật là tìm long tộc, vậy thì phiền toái, long tộc thế nhưng là thần thú nhất tộc, mà lại thiên trận đại lục bên trên long tộc, thực lực tất nhiên là cường hãn hơn. Hồng Phượng đột nhiên nói. Long tộc. Hết chương 7869. Chương 7870 chém giết. Người đăng FPO. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên vẫn là cảm giác vô cùng phiền phức, lúc trước hắn tại Tử Vân dãy núi thời điểm, cùng long tộc đã từng quen biết, có thể nói, cùng cấp bậc long tộc cùng nhân loại, một cái long tộc có thể nhẹ nhõm nghiền ép nhân loại, nơi này là thiên trận đại lục, nơi này long tộc thực lực khẳng định càng mạnh, nếu như long tộc thật chịu thay Địch Long ra mặt, vậy liền thật phiền toái. Hạ Thiên cũng không muốn thật cùng người ta một chủng tộc dây vào đụng. Địch Long chỉ là nửa người nửa rồng, không tính là chân chính long tộc đi. Mà lại Vương Tâm cũng không phải là long tộc hẳn không có lý do đi quản bọn họ đi. Hồng Phượng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là lắc đầu, chỉ cần bọn hắn dám hướng long tộc chạy, vậy liền chứng minh bọn hắn nhất định là có biện pháp nào để Long tộc thu lưu. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu bọn hắn không phải đi Long tộc đi, chỉ cần không phải đi Long tộc, vậy thì dễ làm rồi. Hạ Thiên mặc dù bây giờ thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng không cho là mình có thể quét ngang thiên trận đại lục Long tộc. Mà mình nếu đi đối phương địa bàn giết người, đó chính là đối Long tộc lớn nhất khiêu khích. Đến lúc đó, chuyện phiền phức cũng liền nhất định sẽ nhiều. Loại hậu quả này Hạ Thiên là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Hạ Thiên cũng chỉ có thể khẩn cầu loại chuyện này tận lực không cần phát sinh. Nếu phát sinh, vậy liền thật phiền toái. Truy tung. Hạ Thiên mặc dù đã hết sức đi chạy, nhưng là hai người bọn họ cũng là càng thêm liều mạng chạy trốn, hoàn toàn chính là dùng tốc độ nhanh nhất của mình, điên cuồng chạy trốn. Hai gia hỏa này, đến tột cùng là cái gì tốc độ, ta đã gia tốc, thế mà còn đuổi không kịp. Hồng Phượng cũng là vô cùng phiền muộn, hắn đã dùng đến lớn nhất tốc độ. Trừ phi Mặc Thiên Long tiên áo giáp một mực chạy trốn, nếu không rất khó đuổi kịp tốc độ của bọn hắn. Hạ Thiên cũng là vô cùng bất đắc dĩ, tán tiên ở mọi phương diện thật đều tăng lên nhiều lắm, mặc dù Hạ Thiên tốc độ đã rất cực hạn, nhưng bọn hắn tốc độ cũng không có chút nào chậm, mà lại bọn hắn cũng hoàn toàn là liều mạng chạy trốn. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước truy tung. Địch Long tốc độ nhanh năng lực ta lý giải, dù sao hắn có Long tộc huyết thống, có thể vương tâm thế mà cũng nhanh như vậy, coi như hắn là tán tiên, nhưng thân thể của ngươi 10 cấp, lại thêm của ta tăng thêm, bình thường đến nói, tốc độ là không thể nào chậm hơn hắn. Hồng Phượng vẫn là đang tiến hành phân tích, hắn là sẽ đối bất cứ địch nhân nào tiến hành phân tích. Tìm ra thiếu sót của mình. Sau đó chậm rãi trưởng thành. Đây chính là Hồng Phượng tính cách. Không thể xem thường bất cứ người nào a, theo vương tâm tốc độ bây giờ đó có thể thấy được, vương tâm khẳng định là có cái gì bí mật a. Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này đang chạy trốn vương tâm cùng Địch Long hai người cũng là không dám thư giãn. Đại ca, thật nhanh a, không nghĩ tới ngươi còn có biện pháp như vậy, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ đã trốn không thoát. Vương Tâm cũng là một mặt hưng phấn nhìn xem Địch Long, vừa rồi tại thời điểm chạy trốn, Địch Long cũng là giao cho hắn một cái phương pháp mới, có Địch Long tại, hắn sử dụng phương pháp này liền có thể nhanh chóng hướng về phía trước. Ta dù sao cũng là Long tộc người, đây là Long tộc vận gió. Địch Long giải thích nói. Ta lần thứ nhất biết gió còn có thể như thế dùng. Vương Tâm cảm khái nói. Rất bình thường, ta không tại Long tộc tu luyện, nếu như ta là tại Long tộc tu luyện, ta liền có thể nắm giữ cao hơn một tầng ngữ mây, cái kia tốc độ càng nhanh, mà lại cũng liền không cần chính ngươi bôn tập, ta có thể mang theo ngươi nhanh chóng bôn tập. Địch Long mặc dù vẫn luôn không muốn nói mình là Long tộc người, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Long tộc vẫn là rất mạnh. Long tộc thủ đoạn cũng là rất nhiều. Mặc dù thiên trận đại lục đổi rất nhiều chủ nhân, nhưng Long tộc lại vẫn luôn đứng sừng sững ở chỗ đó. Chưa từng dao động qua. Thiên trận đại lục bên trên cường giả, cũng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một cái dám đi trêu chọc Long tộc, cũng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực nguyện ý đi cùng Long tộc va chạm. Mặc dù bên ngoài rất nhiều người truyền thuyết, Long tộc tràn ngập chí bảo. Cũng có người nói, bảo vật trước mặt, nhân tính là tham lam, có thể trên thực tế, bảo vật trước mặt, mọi người cũng phải nhìn mình có hay không bản sự kia. Đạp. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình. Đến kỳ, hiện tại mục tiêu mất tích, Hạ Thiên nhìn trong tay mình vụ ảnh mê tung, chỉ có thời gian nửa tháng, nếu như thời gian nửa tháng, hắn đuổi không kịp mục tiêu, cái kia vụ ảnh mê tung hiệu quả cũng sẽ triệt để biến mất. Hắn mặc dù dừng lại một chút bước chân, bất quá hắn vẫn là hướng về đại khái phương hướng đuổi theo. Không có phương hướng, chúng ta đuổi chỉ là mù quáng đuổi, bọn hắn chỉ cần chuyển đổi một cái phương hướng, vậy chúng ta liền không tìm được bọn hắn. Hồng Phượng cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Vụ ảnh mê tung mặc dù tốt, nhưng cũng là có khuyết điểm a. Mà lại trong nửa tháng, chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có thể trước căn cứ đại khái phương hướng đuổi, dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian, mà lại cuối cùng một khối tinh thể, không thể lãng phí, trước không được sử dụng, chờ bọn hắn trước an ổn xuống ta tái sử dụng, nếu không dùng sớm, bọn hắn còn một mực tại chạy trốn, vậy liền lãng phí. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ nói. Vốn là muốn truy sát Địch Long cùng Vương Tâm. Có thể hai gia hỏa này cũng quá giảo hoạt. Căn bản cũng không cho hắn liền sẽ a. Hạ Thiên cũng chỉ có thể chờ đợi. Phía trước giống như có chiến đấu. Hồng Phượng nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới. Hả? Hắn thấy được một người, đang cùng một đầu to lớn yêu thú chiến đấu, là to lớn lục địa yêu thú, hai người bọn họ ngay tại vật lộn. Thân thể của người này lực lượng thật mạnh a, nhìn qua tuổi tác không phải rất lớn, nhưng là thế mà tại cùng yêu thú vật lộn. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một chút, hắn phát hiện cái này nhân loại nhục thể ít nhất cũng là thất cấp đỉnh phong, thậm chí có thể là nhục thể cấp 8, thân thể như vậy cường độ cũng không phải cái gì người đều có. Phải biết, trước đó Hỏa Giáp Đế cũng mới chỉ là nhục thể cấp 8 mà thôi. Cái khác những cái kia bách tinh tội giả đều là bởi vì gặp Hạ Thiên về sau mới đưa nhục thể đẳng cấp tăng lên đi lên. Bất quá bây giờ người này nhìn qua trang phục cũng không phải là đại gia tộc nào thế lực lớn người, có thể nhục thể lại cường hãn như thế. Phốc. Đầu kia to lớn yêu thú cuối cùng gắng gượng bị người kia cho xé mở. Làm cho gọn gàng vào, nhanh chuẩn hung ác, hơn nữa còn là nhược điểm đánh tan. Hạ Thiên cảm khái nói, xem ra người này bản năng chiến đấu vẫn là rất mạnh. Hả? Ngay tại người kia chém giết con yêu thú kia thời điểm, hắn cũng là nháy mắt xông về Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên hắn đã phát hiện Hạ Thiên tồn tại. Tại thời khắc này, sự cường đại của hắn lực công kích cũng là hoàn toàn bạo phát ra, loại này vô cùng đáng sợ lực phá hoại cũng là nháy mắt càn quét hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không có né tránh, mà là tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, trực tiếp đem nam tử kia cho gắng gượng đánh lui. Cái gì mặt của nam tử kia bên trên cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn cũng là bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Hết chương 7870. Chương 7871 bán Long Sơn. Người đăng FPO. Nam tử kia đối với mình lực lượng cơ thể vẫn là vô cùng tự tin, hắn không nghĩ tới đối phương lực lượng cơ thể thế mà cường hãn đến loại tình trạng này, tiện tay một kích liền trực tiếp đem cho triệt để đánh lui. Cái này chứng minh, đối phương lực lượng cơ thể còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thân thể của mình lực lượng đã rất mạnh. Nhưng bây giờ, thế mà thấy được một cái lực lượng cơ thể mạnh hơn hắn người, cái này để hắn hưng phấn không ít ha. Đạp. Hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, sau đó vọt thẳng đi lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại song quyền của hắn phía trên cũng là tràn đầy bạo tạc lực, cường đại lực phá hoại trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắn không có sát khí, Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù người này nhìn qua công kích vô cùng hung mãnh, nhưng hắn trên thân cũng không có sát khí, cái này chứng minh đối phương khẳng định là loại kia không muốn giết người, chẳng qua là muốn cùng Hạ Thiên luận bàn một chút miễn, dù sao trên thiên trận đại lục, đụng phải nhục thể đẳng cấp mạnh như vậy người cũng không phải rất nhiều. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không hạ sát thủ. Bất quá hắn vẫn là tay phải vung lên. Nam tử kia thân thể cũng là một lần nữa bị hắn vỗ xuống đi, cùng lúc đó, thân thể của hắn khẽ động, cũng từ phía trên rơi xuống. Khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, hắn cũng là một lần nữa đánh giá đối diện nam tử này. Làn da của nam tử này là màu đồng cổ, bắp thịt cả người bạo tạc tính chất, nhìn qua tràn ngập lực lượng, mà lại quần áo chính là đơn giản gia thú, bất qua có thể nhìn ra được, cái này gia thú tuyệt đối không phải phổ thông yêu thú gia, mà là loại kia đứng đầu yêu thú gia, tại cùng vừa rồi con yêu thú kia thời điểm chiến đấu, bộ quần áo này đều không có bất kỳ cái gì hư hao. Mà lại nam tử này nhìn qua vô cùng dũng mãnh. Vết thương trên người sẹo không ít. Đối phương cũng là trên dưới dò xét Hạ Thiên nhìn không ra, ngươi lại có mạnh như vậy nhục thể. Ngươi cũng không tệ, trên thiên trận đại lục, có ngươi dạng này nhục thể đẳng cấp người không nhiều lắm, mà lại phương thức chiến đấu dũng mãnh, vẻn vẹn bằng vào nhục thể cường độ, ngươi liền có thể chống lại đế cấp 20 phẩm cao thủ. Hạ Thiên tán dương, hắn nhìn ra, trước mặt nam tử này tuổi tác cũng không lớn. Ta lâu dài cùng yêu thú là chiến, ăn thịt hắn, uống máu hắn, nhục thể mạnh một số là tự nhiên, nhưng ngươi nhìn qua giống như rất bộ dáng yếu ớt, có thể lực lượng thế mà đáng sợ như vậy. Nam tử kia cũng là đối Hạ Thiên tán thưởng có thừa. Hắn cho rằng, mình là lâu dài tu luyện nhục thể người, mà lại chính mình coi trọng đến liền là phi thường có sức mạnh cái chủng loại kia người. Nhưng đối phương nhìn qua nhưng thật giống như rất suy yếu. Ta bôn tập nhanh hơn một tháng thời gian, vì lẽ đó nhìn qua có chút suy yếu. Hạ Thiên thế nhưng là thật chạy rất lâu. Khoảng thời gian này vẫn luôn đang truy tung những người này, vì lẽ đó hắn cũng là phi thường mệt nhọc. Nam tử kia cũng là hai mắt tỏa sáng. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Hạ Thiên tại chạy thời gian dài như vậy, thế mà còn có thể nhẹ nhõm đánh lui hắn, cái này để hắn đối Hạ Thiên triệt để thay đổi cách nhìn. Tiên sinh, không biết ngài có thời gian hay không cùng ta đi gặp sư phụ ta a? Sư phụ ta liền thích nhục thể người cường hãn, hắn thấy được ngài, khẳng định là muốn luận bàn một chút. Nam tử kia hướng Hạ Thiên phát ra mời. Hạ Thiên tạm thời cũng là đuổi không kịp Địch Long cùng Vương Tâm, mà lại hắn hiện tại cũng không dám loạn đuổi, vạn nhất đi nhầm phương hướng, cuối cùng cũng chỉ có thể nhiều chạy một đoạn thời gian. Tốt, vừa vặn gần nhất có thời gian, có thể cùng đi dạo một chút. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, nam tử kia cũng là trên mặt vui mừng đa tạ tiên sinh. Không có gì, thân thể của ngươi đã rất mạnh, sư phụ của ngươi nhất định mạnh hơn, ta hiện tại cũng rất muốn nhìn xem sư phụ của ngươi là dạng gì tồn tại. Hạ Thiên cũng là rất thưởng thức những này nhục thể người cường hãn. Tu luyện nhục thể con đường này là phi thường khó khăn. Có thể nói, ở trên con đường này tu hành, đó chính là tràn ngập các loại tin tưởng vững chắc khốn khổ, bọn hắn những người này, so bình thường người tu luyện khó khăn rất nhiều. Sư phụ ta là rất mạnh, khỏi cần phải nói, tại nhục thể phương diện, người ta gặp qua bên trong, chỉ có sư phụ ta là mạnh nhất, bất quá sư phụ ta một mực nói, mình cũng không phải là trên phiến đại lục này nhục thể người mạnh nhất, hình như là có một cái gọi là Vương Lâm người so với hắn nhục thể càng mạnh. Nam tử kia giải thích nói, ngươi chẳng lẽ không biết Vương Lâm sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, Vương Lâm trên thiên trận đại lục thanh danh thế nhưng là lớn vô cùng. Cơ hồ sẽ không có người chưa nghe nói qua tên của hắn mới đúng. Ta rất ít rời đi những này dãy núi đi phía ngoài, vì lẽ đó với bên ngoài thế giới không phải hiểu rất rõ. Nam tử giải thích nói. À, vậy liền khó trách, Vương Lâm là danh xưng thiên trận đại lục, nhục thể cường độ đệ nhất người. Hạ Thiên nói. Kia là trước đó đi, sư phụ ta từ lần trước đồ long về sau, nhục thể đã so trước kia càng thêm cường hãn. Nam tử nói. Đồ long? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, ta cũng hy vọng mình có một ngày có thể đồ long a, đó là chúng ta những này nhục thể người tu luyện cao nhất vinh dự a. Nam tử vô cùng hướng tới nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là đối sư phụ của người đàn ông này càng thêm tò mò. Đồ long hai chữ này cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng. Là dùng nhục thể chiến đấu sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chúng ta những người này, mạnh nhất vũ khí chính là mình nhục thể. Vì lẽ đó liền xem như cùng long tộc chiến đấu, chúng ta cũng nhất định sẽ sử dụng thân thể của mình đi chiến đấu, không quản đối phương là dạng gì tồn tại, chúng ta đều là dùng nhục thể đi chiến đấu, sư phụ ta cũng là dùng nhục thể đồ long. Nam tử kia đối với mình sư phụ cũng là vô cùng sùng bái. Hạ Thiên cứ như vậy đi theo nam tử kia hướng về phía trước. Kề bên này yêu thú cường đại số lượng thật đúng là không ít a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, nơi này yêu thú đều thuộc về trước mặt Bán Long Sơn quản, mà Bán Long Sơn là long tộc thế lực xuống chúa tể một phương, vì lẽ đó nơi này yêu thú đều thuộc về bọn hắn quản, mà lại nơi này yêu thú hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút điểm long tộc huyết mạch, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là rất mạnh. Nam tử kia giải thích nói. Long tộc Hạ Thiên nghe được hai chữ này thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Trước đó hắn liền suy đoán, Địch Long bọn hắn có thể sẽ trốn hướng long tộc. Hiện tại thế mà nghe được nơi này. Người cũng đã được nghe nói long tộc đây chính là một cái thực lực khổng lồ, tuyệt đối là thực lực vô địch, ai đi loại địa phương kia, đều là muốn chết. Nam tử kia giải thích nói. Vậy ngươi biết long tộc ở đâu sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Ta không biết, bất quá sư phụ ta biết, ngươi có thể hỏi sư phụ ta. Nam tử kia nói ra bất quá Bán Long Sơn ta biết, ta trước kia không cẩn thận xâm nhập nơi đó. Nếu như không phải sư phụ ta kịp thời xuất hiện lời nói, ta liền chết tại Bán Long Sơn, nơi đó yêu thú, thực lực mạnh đến biến thái a, ta trước đó giết con yêu thú kia, tại Bán Long Sơn, cũng chính là một cái thủ vệ. Hết chương 7871. Chương 7872 thôn trưởng. Người đang FTO. Vừa rồi con yêu thú kia thực lực rất mạnh, nhưng dạng này mạnh yêu thú thế mà chỉ là thủ vệ. Cái kia Bán Long Sơn bên trên những cái kia tồn tại thực lực liền mạnh hơn, long tộc tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời. Hẻm núi. Hạ Thiên cùng nam tử kia đi thẳng đến một mảnh trong hạp cốc. Hạ Thiên nhìn thấy. Hạp cốc này người ở bên trong thật đúng là không ít a. Đây chính là chúng ta nơi ở, bình thường ngoại nhân là tuyệt đối vào không được, mà lại nơi này cũng không chào đón ngoại nhân, bất quá nhục thể người cường hãn tại chúng ta nơi này địa vị là rất cao. Nam tử kia giải thích nói. Siêu. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một thân ảnh liền trực tiếp xông về Hạ Thiên. Đối phương ra quyền tốc độ nhanh vô cùng. Mắt thấy liền muốn nện trên người Hạ Thiên, còn bên cạnh nam tử kia nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói gì. Oanh! Hạ Thiên cũng không có né tránh, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đối phương quyền đầu cứng sinh sinh đập vào Hạ Thiên trên thân. Hả! Xuất thủ người kia lập tức sững sờ, hắn rõ ràng cảm giác được, nắm đấm của mình đã đánh vào trên người của đối phương, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn lại hoàn toàn không cảm giác được thân thể của đối phương có thay đổi gì, thậm chí mình lực lượng cảm giác hình như là đánh vào thương sơn cự khung phía trên đồng dạng. Giọt nước chìm vào đánh biển cả đồng dạng. Hai tráng, đừng làm rộn, ta làm sao có thể tùy tiện mang ngoại nhân tiến đến, là cao thủ. Mang Hạ Thiên tiến đến nam tử kia giải thích nói. Hỷ tử ca, cao thủ là bao nhiêu lợi hại a, chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn sao? Hai tráng hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên lợi hại hơn ta là dẫn hắn tới gặp sư phụ. Hỷ tử lắc đầu, hắn đã tự tay thí nghiệm qua Hạ Thiên cường hãn, mình có thể hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên a. Hắn lúc ấy đã dùng toàn lực, vẫn là bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Là thấy thôn trưởng a, vậy ta vừa rồi liền thật là bêu xấu a, có thể thấy thôn trưởng người, thực lực kia khẳng định là vô cùng cường hãn. Hai tráng cũng là gãi đầu một cái. Người nơi này, tất cả đều là loại kia thô cuồng tráng hán. Đều là không câu nệ tiểu tiết người. Mỗi một cái nhìn qua, thân thể đều là vô cùng cường tráng. Thôn trưởng. Cái này hẳn là hỷ tử trong miệng sư phụ. Tương truyền, thực lực rất mạnh. Nhục thể cường độ có thể cùng đại sư Vương Lâm cùng so sánh tồn tại, dùng nhục thể đồ long tồn tại. Hạ Thiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút, dạng này người, đến tột cùng là dạng gì. Nhìn thấy hỷ tử mang theo Hạ Thiên vào bên trong đi, người chung quanh đều là quăng tới ánh mắt tò mò, bất quá cũng không có người tiến lên nữa. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một cái nhà gỗ phụ cận, nơi đó mặc một cái toàn thân da thú nam tử đang ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Bất động như chuông. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử kia, tóc rất ngắn, nhưng đã hoa râm, trên mặt gốc râu cằm rất nhiều, cả người làn da nhìn qua đen một số, mặt chữ quốc, kiếm anh lông mày, trên mặt viết đầy kiên nghị, cả người nhìn qua cùng xung quanh liền thành một khối, trên người da thú xem xét liền là phi thường cao đẳng, Hạ Thiên cẩn thận quan sát. Hẳn là thật là da rồng. Sư phụ, ta mang khách nhân tới. Hỷ tử la lớn. Một nháy mắt. Thôn trưởng mở hai mắt ra. Tại hắn mở hai mắt ra giờ khắc này, Hạ Thiên cảm giác chung quanh quang mang đều phảng phất ảm đạm đi khá nhiều. Cả người, nhìn qua tràn đầy tinh khí thần. Tráng hán. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên, đối phương chính là một tên tráng hán, so Vương Lâm thân thể muốn tráng gấp 10. Hỷ tử. Mang đến cho ta cái gì kinh hỉ a? Thôn trưởng trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, sau đó ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân đánh giá một vòng, hiển nhiên là có chút nghi ngờ ý tứ. Hỷ tử dẫn người đến, cái kia mục đích khẳng định chính là vì mang đến cho hắn nhục thể người cường hãn, tối thiểu nhất còn mạnh hơn hỷ tử rất nhiều người. Nhưng khi hắn ánh mắt nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hơi vẫn là có một chút điểm thất vọng. Trong mắt hắn, Hạ Thiên nhìn qua gầy yếu rất nhiều. Không hề giống là một cái cao thủ chân chính. Sư phụ, ta mang về vị tiên sinh này có thể khó lường, ta một kích toàn lực, bị hắn tùy tiện một chút liền hóa giải. Hỷ tử cũng là sợ sư phụ hiểu lầm, vì lẽ đó vội vàng nói. Hắn nhìn ra vừa rồi sư phụ trong mắt lóe lên thất vọng. A, à, quả nhiên. Thôn trưởng trên mặt lộ ra từng chút một thần sắc kinh ngạc. Sau đó hắn bắt đầu một lần nữa đánh giá trước mặt Hạ Thiên. Vậy cần phải thử một lần, thôn trưởng sau khi nói xong cũng là hướng Hạ Thiên đi tới. Sư phụ, ngài đừng có gấp a, vị tiên sinh này vẫn luôn đang đuổi đường, vì lẽ đó thân thể hiện tại có chút suy yếu, ngài để tiên sinh nghỉ ngơi một chút a. Hỷ tử ngăn cản sư phụ của mình. Nha! Thôn trưởng nhẹ gật đầu, dừng bước lại. Không có việc gì, ta có thể. Hạ Thiên cũng là mỉm cười. Tốt, quả nhiên có đảm lược. Thôn trưởng cũng không có khách khí, sau khi nói xong vọt thẳng tới, bất quá hắn cũng không có dùng toàn lực, mà là muốn trước thăm dò một chút Hạ Thiên, mặc dù hắn đồ đệ đã nói không đơn giản, nhưng hắn đổ đệ cùng hắn ở giữa chênh lệch cũng là không nhỏ. Oanh! Mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt. Một cước giẫm ở trên mặt đất thời điểm, mặt đất thương khung phá lên. Xung quanh đá vụn bay tán loạn. Thiên địa vì thế mà chấn động. Lực lượng. Hết thảy chung quanh tất cả đều tràn đầy lực lượng, một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều có thể cảm ứng được thôn trưởng trên thân sức mạnh bùng lên, loại lực lượng này bạo phát đi ra về sau, cũng là phủ lên hết thảy chung quanh. Oanh! Cường đại lực phá hoại. Nát hết thảy lực lượng. Tất cả đều tại một quyền này của hắn bên trong. Lúc này nắm đấm của hắn cũng đã đánh ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thấy thôn trưởng đánh tới một quyền này, liền đã minh bạch, đối phương hiện tại đang đứng ở cấp 9 đỉnh phong, mà lại là khoảng cách nhục thể 10 cấp chỉ có khoảng cách nửa bước cái chủng loại kia người. Đạp! Hạ Thiên chân phải trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Sau đó nắm đấm của hắn cũng là đánh ra ngoài. Ầm ầm! Hai người nắm đấm đối lại với nhau. Song phương cũng là đồng thời lui lại, bất quá Hạ Thiên lui 2 bước, thôn trưởng lại lui 5 bước. Mà lại hiển nhiên Hạ Thiên là tại tá lực, mà thôn trưởng là gắng gượng sử dụng thân thể đem lực lượng ăn xuống tới, nếu như hắn cũng dùng thân thể tá lực, lần này, hắn ít nhất phải lui lại vài trăm mét. Cái gì hỉ tử trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mặc dù hắn biết mình mang về người này cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới, người này thế mà cường hãn đến loại tình trạng này, sư phụ của mình cùng đối phương đối quyền, thế mà thua. Chuyện như vậy cũng quá đáng sợ. Thôn trưởng cũng là sững sờ, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười có ý tứ, ta quá lâu không có đi ra, không nghĩ tới thiên trận đại lục bên trên lại xuất hiện một cái nhục thể 10 cấp cường giả. Hưng phấn. Trên mặt của hắn lúc này cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Nhìn thấy Hạ Thiên cao thủ như vậy, hắn đã nhiệt huyết sôi trào. Đã ngươi biết ta là nhục thể 10 cấp người, vậy ngươi hẳn là minh bạch. Hai chúng ta ở giữa vẫn là có một đầu cống rãnh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hết chương 7872. Chương 7873 Chiến Vũ VS Đồ Long Thuật. Người đang ép FTO. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt thôn trưởng. Mà thôn trưởng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, năm đó ta bại bởi Vương Lâm, xin thề nếu như không có chiến thắng bản lãnh của hắn, liền tuyệt đối không ra hạp cốc này. Hiện tại, lại xuất hiện một cái như thế tuổi trẻ tài cao nhục thể người tu luyện, vậy ta sao có thể không hảo hảo đánh một trận đâu? Vương Lâm đã chết, Hạ Thiên nói. Cái gì? Thôn trưởng lập tức sững sờ. Hắn chết, bất quá hắn thần hồn vẫn còn, đã bắt đầu tu luyện tán tiên. Hạ Thiên nói lần nữa. Tán tiên có thể hắn mạnh nhất chính là nhục thể A, nếu như không có nhục thể, Vương Lâm còn có cái gì? Thôn trưởng không ngừng lắc đầu. Hắn nhiều năm như vậy chấp niệm. Chính là chiến thắng Vương Lâm, tại nhục thể cực hạn phía trên, siêu việt cái này thiên trận đại lục đệ nhất nhân, nhưng bây giờ, người trước mặt này thế mà nói cho hắn biết, Vương Lâm đã chết. Tại thời khắc này, hắn tâm vô cùng sa sút, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn cũng liền một lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Vương Lâm chết rồi. Có thể người trước mặt này là nhục thể thập trọng cao thủ A. Vậy chỉ cần mình chiến thắng hắn. Cũng chiến thắng Vương Lâm cũng liền không có gì khác biệt, còn không có hỏi qua tiên sinh danh tự. Hạ Thiên. Hạ người trưởng thôn kia nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ cái kia Hạ Thiên. Trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc. Ngươi không phải từ không ra nơi này sao, làm sao lại biết bên ngoài sự tình? Hạ Thiên ở bên ngoài nổi danh thời gian cũng không dài, nhưng đối phương thế mà biết hắn, vậy liền đại biểu đối phương nhất định là gần nhất từng đi ra ngoài. Ta mặc dù không đi ra, nhưng có người xông lầm đi vào, ta nghe bọn hắn nói qua tên của ngươi. Người trưởng thôn kia nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, như vậy đi, đã ngươi nghĩ như vậy muốn cùng Vương Lâm một trận chiến, vậy ta liền dùng Vương Lâm phương thức chiến đấu đến cùng ngươi đánh đi. Hạ Thiên cho rằng, những này có chấp niệm người, vì một cái tín niệm mà một mực kiên thủ người, đều là đáng giá tôn trọng. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của người này. Ồ, Hạ Thiên sinh còn nhận biết Vương Lâm? Người trưởng thôn kia sững sờ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền đa tạ Hạ Thiên sinh, liền để ta xem một chút, của ta đồ long thuật, đến cùng có thể hay không cùng Hạ Thiên sinh liều một phen đi. Thôn trưởng trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đồ long thuật. Đây chính là người trưởng thôn kia qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt bản sự. Hắn ở đây bế quan, một phương diện đang không ngừng tăng lên thân thể của mình cực hạn, một mặt khác, hắn cũng là đang nghiên cứu mình chiến kỹ, đồ long thuật. Ta nghe hỷ tử nói người thật đồ long, ta cũng muốn nhìn xem, dùng nhục thể đồ long, đến cùng là một loại gì bản sự. Hạ Thiên thân thể khẽ động, tại thời khắc này, hắn sẽ không sử dụng bất kỳ vũ khí, sẽ chỉ sử dụng thân thể của mình đi cùng đối phương chiến đấu, đây là đối với đối phương tôn trọng, cũng là đối với mình tôn trọng. Hỷ tử ở bên cạnh vô cùng kích động. Nhục thể 10 cấp. Đây là hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ cảnh giới A, hiện tại nơi này thế mà liền có một cái nhục thể 10 cấp người. Cường hãn A. Oanh. Người trưởng thôn kia cũng là tay phải khẽ động, hình thành một cái cổ tay chặt, lần này hắn không có lưu thủ, trước đó hắn lo lắng cho mình dùng toàn lực sẽ ngộ thương Hạ Thiên, nhưng bây giờ, hắn đã biết Hạ Thiên là nhục thể 10 cấp cao thủ. Vậy hắn cũng không có cái gì có thể lưu thủ địa phương. Hiện tại, hắn chính là muốn xuất toàn lực đi cùng Hạ Thiên chiến đấu. Đem trên người Vương Lâm tiếc nuối, tất cả đều đền bù tại Hạ Thiên trên thân. Đồ long thuật. Trảm kích. Giờ khắc này, thôn trưởng tay phảng phất biến thành chiến phủ đồng dạng, bất quá đó cũng không phải chân chính chiến phủ, nhưng uy lực lại so chiến phủ cường hãn càng nhiều. Hắn toàn thân trên dưới tất cả lực lượng tất cả đều ngưng tụ tại cái này một cái điểm lên, sau đó một chưởng đánh xuống. Nát non sông lực lượng. Chiến vũ. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp sử dụng Vương Lâm chiến vũ, hiện tại hắn đã là nhục thể 10 cấp người, sử dụng chiến vũ thời điểm, không cần có bất kỳ khúc nhạc dạo. Oanh. Làm hai người công kích đánh nhau thời điểm, thôn trưởng cũng là càng thêm hưng phấn ha ha ha ha, chiến vũ, đây là Vương Lâm chiến vũ. Ngươi thế mà lại Vương Lâm chiến vũ, vậy ta liền càng thêm không có tiếc nuối. Giết. Thôn trưởng tại thời khắc này cũng là đem mình toàn thân bản sự tất cả đều dùng đến. Đồ long thuật. Công kích của hắn không ngừng đánh ra tới. Mà Hạ Thiên cũng là đem chiến vũ phát huy vô cùng tinh tế. Hai người chiến đấu đánh phi thường kịch liệt, lúc này hạp cốc này bên trong tất cả mọi người đều chạy tới xem kịch, toàn bộ trong hạp cốc đều là tu luyện nhục thể người. Mà bây giờ chiến đấu người, chính là bọn hắn thôn trưởng, cũng là hạp cốc này bên trong người mạnh nhất, hiện tại thôn trưởng thế mà tại cùng người khác chiến đấu, mà lại động tĩnh còn như thế lớn. Bọn hắn tự nhiên là muốn quan chiến. Hỷ tử, chuyện gì xảy ra thôn trưởng làm sao cùng người khác đánh nhau? Luận bàn, đây là song phương luận bàn, mọi người nhìn, nhiều học một ít. Hỷ tử nói. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều nghiêm túc nhìn lại. Hạ Thiên phát hiện, người thôn trưởng này đối Vương Lâm thật sự chính là có chấp niệm A, hắn khi nhìn đến Hạ Thiên sử dụng chính là chiến vũ về sau, cả người sức chiến đấu cũng là nháy mắt bạo dạp A. Hắn quả thực chính là phát huy ra 100% năm sức chiến đấu. Nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không dễ trêu. Chiến vũ bị Hạ Thiên phát huy cũng là phi thường tốt. Lại thêm Hạ Thiên hai mắt cùng Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến, song phương đánh cũng là phi thường lửa nóng. Bất quá không quản đối phương hung mãnh cỡ nào, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa vẫn là có nhất định chênh lệch, nếu như hai người cứng đối cứng, tuyệt đối là hắn thua thiệt, mà bây giờ tình huống lúc, Hạ Thiên đánh càng ngày càng thuận, mà đối phương thì là liên tục bại lui. Chung quanh những người kia đều nhìn trợn tròn mắt. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, thôn trưởng thế mà bắt đầu bại lui, giống như lập tức liền muốn thua đồng dạng. Đúng vậy a, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Đây cũng quá đáng sợ a, ngay cả thôn trưởng đều không phải là đối thủ của hắn sao? Người này chẳng lẽ chính là thiên trận đại lục nhục thể đệ nhất nhân sao? Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn tất cả đều là khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên. Không thể không nói. Nhục thể cực hạn người chiến đấu, kia cũng là vô cùng tốn thời gian, mà lại tuyệt đối không phải là tính áp đảo thắng lợi, trừ phi chênh lệch lớn vô cùng. Liền xem như Hạ Thiên muốn chiến thắng trước mặt người thôn trưởng này, chính hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Cứ như vậy, hai người trọn vẹn đánh một giờ. Thôn trưởng thân thể ngã trên mặt đất. Hô! Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, cùng người thôn trưởng này chiến đấu, hắn cũng là rất mệt mỏi, bất quá cũng đều là rất thoải mái, loại này lâm ly vui sướng chiến đấu, Hạ Thiên cũng là rất ít kinh lịch. Hắn bình thường cùng người khác chiến đấu, sẽ chủ động nhược điểm đánh tan, nhưng lần này, hắn là cùng người thôn trưởng này chính diện chiến đấu. Một trận chiến này, Hạ Thiên Thu được nơi này công nhận của tất cả mọi người, ngươi biết long tộc sao? Hết chương 7873. Chương 7874 cường hãn long tộc. Người đang ép FTO. Long tộc. Nghe được từ ngữ này thời điểm, thôn trưởng khẽ gật đầu, nếu như người bình thường hỏi cái này, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi nói, nhưng bây giờ trước mặt hắn Hạ Thiên là thu hoạch được hắn tán thành người, mặc dù mình thua, nhưng hắn cho rằng lần thất bại này là vinh quang của mình, bại bởi Hạ Thiên dạng này thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, dạng này thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, nhục thể 10 cấp người không mất mặt. Nhìn xem nằm dưới đất thôn trưởng, người chung quanh đều không có đi đụng hắn. Loại này chiến đấu sau suy yếu, là không thể loạn động, nếu không sẽ đối thân thể cùng huyết nhục tạo thành nhất định tổn thương. Biết thôn trưởng nói, ta muốn biết một số long tộc tin tức, Hạ Thiên cũng không có thị úy, những người này đều là một số trực tiếp người, vì lẽ đó hắn không hy vọng mình đi nhiều lời những thứ vô dụng kia lời nói, hắn cho rằng trực tiếp một chút cũng rất tốt. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi. Thôn trưởng nằm trên mặt đất, thư hoãn mấy hơi thở, ta lúc đầu lựa chọn nơi này làm chỗ ở, cũng là bởi vì hoàn cảnh nơi này thích hợp nhất tu luyện nhục thể, mà lại nơi này là nửa long tộc bên ngoài hoạt động khu vực. Ở đây, ta cũng càng có thể tăng lên mình thực lực, về phần những tiểu tử này, đều là trong lúc vô tình đụng phải, có duyên phận, liền chứa chấp. Ân, nhìn ra được, người nơi này, nhục thể đều rất mạnh. Hạ Thiên tự nhiên cũng là quan sát nơi này mỗi người. Những người này mỗi một cái đều là phi thường đặc thù, bọn hắn những người này cũng đều rất thống nhất, tất cả đều là tu luyện nhục thân. Trước kia nơi này kỳ thật chỉ cần là có người gặp rủi ro, ta đều sẽ cứu lại hỗ trợ, nhưng ở giữa phát sinh một chút đặc thù sự tình, vì lẽ đó đằng sau liền xem như tại phụ cận gặp nạn người, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, trừ phi là có những cái kia nhục thể tu luyện đẳng cấp phi thường cao người, bởi vì chúng ta cho rằng, nhục thể con đường tu luyện là phi thường khó khăn. Mỗi người đều là thiên truy bách luyện đi ra, loại người này sẽ không đi tính toán chúng ta, vì lẽ đó hiện tại hạp cốc này quy củ chính là, chỉ có nhục thể người cường hãn mới có thể đi vào đến, chỉ có tu luyện nhục thể nhân tài cứu. Thôn trưởng lúc nói rất nhẹ nhàng, bất quá bọn hắn khẳng định là bị hại rất thảm. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không định ra quy củ như vậy. Nơi này thường xuyên có nửa long tộc ẩn hiện sao, Hạ Thiên lần nữa hỏi. Vẫn tốt chứ. Bên trong là Bán Long Sơn, bất quá Bán Long Sơn cũng là rất xa, mà lại chúng ta hạp cốc này vô cùng ẩn nấp, nếu như không phải có người mang theo tiến đến, cái kia có rất ít người có thể dựa vào mình tìm tới nơi này. Bán Long Sơn nửa long tộc đều là phi thường lười biếng, bọn hắn thiên phú tốt, không tu luyện nhục thể đẳng cấp cũng sẽ không ngừng tăng lên, bọn hắn trừ phi là có chuyện gì, mới có thể chạy đến, bọn hắn một khi chạy đến, ta liền tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp săn giết một cái. Nửa long tộc huyết nhục cũng có thể trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên. Thôn trưởng phi thường có kiên nhẫn giảng giải. Mặc dù Hạ Thiên muốn biết chính là long tộc, nhưng muốn biết long tộc, vậy sẽ phải từng chút một mà nói. Hạ Thiên cũng là ngồi tại bên cạnh uống rượu. Chung quanh những người kia tán đi, bất quá bọn hắn trước khi đi đều là đối Hạ Thiên cúi đầu. Tại hạp cốc này bên trong, nhục thể người cường hãn là lại nhận tất cả mọi người tôn trọng. Bọn hắn người nơi này hiện tại tất cả đều là dạng này. Ta nghe nói người chém giết qua long tộc, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút Hạ Thiên rượu cho ta đến một bình. Người bây giờ có thể uống sao, Hạ Thiên hỏi. Giống hắn loại này đại chiến qua đi người, cũng không thể tùy tiện làm loạn. Uống ít một chút là không có chuyện gì, thôn trưởng nói. Hạ Thiên ném đi qua một bầu rượu. Ta đúng là chém giết qua một đầu long tộc, đây cũng là ta đỉnh phong nhất đánh một trận, trận chiến kia, ta là theo tử vong bên trong bỏ ra tới, cũng chính là trận chiến kia, để ta có được thực lực hôm nay. Thôn trưởng uống một ngụm rượu tiếp tục nói ra năm đó, bởi vì chúng ta săn giết hơn 10 đầu nửa long tộc, mà nửa long tộc còn điều tra không đến chúng ta tình huống bên này, sau đó liền mời động một đầu long tộc người tới, tình huống lúc đó phi thường không tốt, bởi vì chúng ta bị người mưu hại. Một lần kia, cũng là dẫn đến chúng ta ngay lúc đó cái thôn kia rơi triệt để hủy đi, hơn nữa lúc ấy cái thôn kia có rơi mấy vạn người, hiện tại chỉ có không đến 1.000 người. Mấy vạn người đến 1.000 người. Cái này hiển nhiên là tử vong số lớn người a. Trong lúc này, nhất định là xảy ra đại sự gì. Năm đó, nửa long tộc cũng tinh minh rồi, bọn hắn cho chúng ta bố trí cái bẫy, mà chúng ta nội bộ cũng xuất hiện một số cầu tạp chủng, nếu như không phải những tên kia, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, cuối cùng tất cả mọi người huyết chiến đến cùng, chúng ta tại cái kia một trạm chém giết 4 đầu nửa long tộc, một đầu long tộc cùng hơn 1000 con cao đẳng yêu thú cùng đàn yêu thú, trận chiến kia, cũng là ta sáng lập thôn xóm về sau, lần thứ nhất bộc phát, cũng là duy nhất một lần bộc phát lớn nhất một trận chiến kia, cuối cùng tất cả mọi người minh bạch, nếu như không huyết chiến đến cùng, cái kia tất cả mọi người liền tất cả đều sẽ chết, cuối cùng chúng ta thắng, sống sót không đến 1000 người. Thôn trưởng giải thích nói. Hắn cũng không có đi nói cụ thể chi tiết. Nhưng hiển nhiên trận chiến kia là phi thường đáng sợ. Mà lại nơi này phụ cận nửa long tộc, đều là có long tộc huyết mạch, mà phía dưới những cái kia cao đẳng yêu thú, cũng tương tự đều là có được nửa long tộc huyết mạch, cứ thế mà suy ra, mặc dù càng là phía sau yêu thú long tộc huyết mạch càng ít, nhưng cũng nhiều bao nhiêu ít sẽ có một điểm. Về sau các ngươi liền không yêu phản ứng bên ngoài đi ngang qua người đi. Hạ Thiên nói. Đúng, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, vì lẽ đó mãi cho đến về sau, ta đều không tiếp tục đi trợ giúp bất kỳ một cái nào phải chết ở chỗ này người. Ta mặc kệ bọn hắn là nguyên nhân gì lại tới đây, mặc kệ bọn hắn là nguyên nhân gì thụ thương, chỉ cần không phải tu luyện nhục thể cường độ, ta đều không giúp, không phải lòng ta biến hung ác, mà là đằng sau ta có nhiều như vậy huynh đệ cần chiếu cố, ta không thể bắt bọn hắn tính mệnh đi cược. Thôn trưởng cũng là dần dần học được tiếp nhận thực tế. Trước kia hắn cũng coi là một cái thiện nhân. Nhưng cuối cùng hắn lại bị hố phi thường thảm, hiện tại hắn không còn đi học lấy thiện lương. Ta trải qua một lần bán Long Sơn, là không cẩn thận xông lầm đi vào, bán Long Sơn nơi đó, thật là nửa long tộc địa bàn A, nơi đó yêu thú thực lực đều rất đáng sợ, mặc dù đơn đấu ta không sợ bọn họ, nhưng bọn hắn số lượng nhiều, mà lại có rất nhiều nửa long tộc thực lực cũng đều là phi thường đáng sợ. Về phần long tộc, vậy thì càng không cần nói, ta mặc dù biết long tộc vị trí, nhưng long tộc bên trong, ta lại cũng không dám vào đi, chỉ là biết một số tin tức liên quan tới long tộc mà thôi. Thôn trưởng nói những này, cũng là vì nói cho Hạ Thiên long tộc lợi hại, không cho Hạ Thiên làm loạn. Dù sao Hạ Thiên nếu như nghe ngóng long tộc tin tức, vậy liền đại biểu hắn có thể là muốn đi long tộc. Xem ra ngươi đã biết ta muốn làm gì a? Hạ Thiên cười một tiếng. Hết chương 7874. Chương 7875 long tộc tin tức. Người đang FPO. Người đi vào loại địa phương này, còn nghe ngóng long tộc, vậy liền chứng minh ngươi nhất định là đối long tộc có ý nghĩ gì, bất quá ta nhắc nhở ngươi, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng long tộc không phải ngươi nên đi địa phương, nơi đó sinh hoạt đều là chân chính long tộc, mà không phải nửa long tộc, mặc dù ta chém giết qua một đầu long tộc, nhưng cái kia chỉ là tuổi trẻ long tộc, thực lực trong long tộc rất có thể chỉ là hạng chót. Thôn trưởng hiển nhiên cũng là phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên chết trong long tộc. Không phải ta rất muốn đi long tộc, mà là ta muốn truy sát hai người, bọn hắn trong đó có một cái là nửa long tộc người, ta lo lắng bọn hắn sẽ chạy đến bên trong long tộc đi. Hạ Thiên nói chính là Địch Long. Địch Long cùng Vương Tâm hai người là cùng một chỗ chạy trốn, nếu như hai người bọn họ thật chạy đến bên trong long tộc, vậy thì phiền toái. Ngươi có thể xác định sao? Thôn trưởng hỏi. Tạm thời không thể xác định, Hạ Thiên tạm thời còn không thể sử dụng vụ ảnh mê tung, mà lại hắn cũng không thể quá gấp sử dụng vụ ảnh mê tung. Một khi sử dụng, cái kia đằng sau liền muốn đứng trước đối phương còn tại chạy trốn vấn đề, nếu như đối phương còn tại chạy trốn, vậy hắn vụ ảnh mê tung liền bạch dùng. Kỳ thật ta cho rằng ngươi không cần lo lắng nhiều, bọn hắn liền xem như nửa long tộc người, cái kia cũng không có khả năng tùy tiện liền đi long tộc, lại càng không cần phải nói hắn còn mang một người loại, long tộc thế nhưng là không cho nhân loại bên ngoài tùy tiện đi vào, vì lẽ đó bọn hắn hẳn là không đi được long tộc, liền xem như bọn hắn đi bán Long Sơn, nhân loại kia chỉ sợ cũng rất khó đi lên. Thôn trưởng giải thích nói. Hắn cùng long tộc còn có nửa long tộc chiến đấu nhiều năm như vậy, đối long tộc cùng nửa long tộc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Vì lẽ đó, hắn cho rằng một nửa long tộc người mang theo một nhân loại cũng là không thể tùy tiện liền tiến vào đến bán Long Sơn. Vào không được còn tốt, nếu như có thể đi vào, đó mới là phiền phức. Chính Hạ Thiên cũng minh bạch, đừng nói là long tộc, liền xem như bán Long Sơn cũng không phải tốt như vậy xong, bán Long Sơn bên trên đều là nửa long tộc, những cái kia nửa long tộc thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Hạ Thiên bản sự mạnh hơn, cũng không có khả năng một người chống lại nhiều như vậy nửa long tộc a. Nửa long tộc cùng long tộc đều có nhược điểm của bọn hắn tất cả đều giấu ở vảy ngược phía dưới, vì lẽ đó chỉ cần ngươi tìm tới bọn hắn vảy ngược vị trí, vậy liền có thể đối phó bọn hắn, bất quá đồng dạng cao thủ đều sẽ tu luyện ra hai khối vảy ngược, trong đó một khối là dùng đến mê hoặc đối thủ, một khối khác vảy ngược mới là nhược điểm của bọn hắn, cùng bọn hắn chiến đấu, không quản chúng ta nhục thể mạnh cỡ nào, đều là không đủ mạnh, nếu như không tìm ra vảy ngược của bọn họ đến, cái kia muốn chiến thắng bọn hắn cũng quá khó khăn. Thôn trưởng cũng minh bạch, giống Hạ Thiên loại tồn tại này, sẽ không bởi vì lời khuyên của hắn liền từ bỏ quyết định gì, vì lẽ đó hắn cũng là đem tự mình biết sự tình tận lực nhiều lời một số. Dạng này mới có thể lớn nhất khả năng trợ giúp Hạ Thiên. Ân, trước xem tình huống một chút đi, ta đối thiên trận đại lục long tộc hiểu rõ không nhiều, vì lẽ đó tạm thời cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Thiên mặc dù đối với mình thực lực vẫn rất có tự tin, nhưng cái này cũng không hề là hắn tự đại vốn liếng. Càng không phải là hắn đi chịu chết vốn liếng. Hắn người này, thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng trên thực tế, hắn ngay cả độ kiếp đều không phải. Nếu quả như thật dựa theo cảnh giới mà tính, thiên trận đại lục bên trên so với hắn cảnh giới cao người quả thực chính là nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể tự đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân. Ngươi có thể tại chúng ta kề bên này lưu lại một đoạn thời gian, chờ ta thương lành, ta dẫn ngươi đi nửa long tộc nơi đó nhìn xem, tìm hiểu một chút tình huống, nếu như có thể mà nói, tốc chiến tốc thắng vẫn là không có chuyện gì, bất quá long tộc có một loại tồn tại đặc thù, đó chính là hàng vạn hàng nghìn đừng đi đối phó ngũ trảo long tộc, cho dù là nửa long tộc, cũng không cần đối phó ngũ trảo, tại trong long tộc, ngũ trảo đại biểu cho địa vị cùng huyết thống, lần trước sở dĩ sẽ có long tộc đi ra đối phó chúng ta. Cũng là bởi vì chúng ta không cẩn thận chém giết một đầu ngũ trảo nửa long tộc, mặc dù long tộc vẫn luôn không thế nào để mắt nửa long tộc, nhưng ngũ trảo long tộc chết đi, vẫn là sẽ khiến long tộc chú ý, may mắn ta lần trước chém giết long tộc không phải ngũ trảo, nếu không ta hẳn là cũng không sống được đến bây giờ. Thôn trưởng cũng không phải là một cái cuồng vọng tự đại người, hắn cũng minh bạch, một khi mình trêu chọc phải ngũ trảo long tộc, vậy mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Địch long là mấy trảo Hạ Thiên đột nhiên quên. Ngũ trảo Hồng Phượng nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Trước đó bọn hắn là cùng Địch Long giao thủ qua, vì lẽ đó cũng thấy qua Địch Long bản thể chính là ngũ trảo. Nói cách khác, Hạ Thiên nếu như ở phủ cận đây chém giết Địch Long, vậy liền sẽ khiến Long tộc chú ý. Không được, không thể cho bọn hắn gây phiền toái, ta động thủ thời điểm, nhất định phải khoảng cách hạp cốc này xa một chút. Hạ Thiên lo lắng thời điểm long tộc qua đi sẽ trả thù, một khi trả thù, cái kia long tộc nói không chừng liền sẽ bắt đầu trắng trợn phá hư, vạn nhất không cẩn thận phát hiện hạp cốc này, cái kia Hạ Thiên là thuộc về là cho hạp cốc này người mang đến tai họa ngập đầu. Sau đó hai ngày này, thôn trưởng cùng Hạ Thiên nói một lần chung quanh đây tình huống. Mà Hạ Thiên cũng là cùng trong thôn những người này hàn huyên rất nhiều, cũng chỉ điểm một chút bọn hắn phương diện tu luyện vấn đề. Trong làng những người này tất cả đều là vô cùng sùng bái Hạ Thiên. Cho tới nay, bọn hắn thôn trưởng đều là trong thôn tồn tại cường hãn nhất. Bọn hắn sùng bái nhất người đúng là bọn họ thôn trưởng, nhưng bây giờ, bọn hắn thôn trưởng thế mà bị người đánh bại, hơn nữa còn là dựa vào lực lượng của thân thể đánh bại. Hai người là quang minh chính đại quyết chiến, vì lẽ đó Hạ Thiên thắng, cũng là thu được tất cả mọi người tôn kính. Hiện tại trong thôn này người đều đem Hạ Thiên coi như thần minh đồng dạng. Đi thôi, ta dẫn người đi nhìn một chút Bán Long Sơn. Thôn trưởng trải qua mấy ngày nay khôi phục, đã không có vấn đề gì quá lớn, mặc dù Hạ Thiên trước đó cùng hắn thời điểm chiến đấu cũng dùng toàn lực, nhưng Hạ Thiên cũng không có đi công kích chỗ yếu hại của hắn, vì lẽ đó hắn tình huống hiện tại cũng không kém, không có nhận cái gì quá nhiều tổn thương. Đạp. Hai người cũng là rời đi hẻm núi. Mặc dù Bán Long Sơn cách nơi này không tính quá xa, bất quá cũng không gần, hiện tại từ nơi này vào bên trong đi, sẽ đụng phải rất nhiều cao đẳng yêu thú, chúng ta trở thành những cái kia yêu thú là Á Long tộc, bọn hắn là từ nửa long tộc cùng cái khác yêu thú kết hợp, mới có thể sinh ra hậu duệ, vì lẽ đó huyết mạch của bọn hắn cũng đều sẽ thưa thớt một số, bất quá vẫn là sẽ có từng chút một long tộc huyết mạch, vì lẽ đó bọn hắn muốn so bình thường yêu thú mạnh lên rất nhiều. Thôn trưởng kiên nhẫn giảng giải. Chúng ta phải bao lâu mới có thể đến Bán Long Sơn? Hạ Thiên hỏi. 10 ngày đi, thôn trưởng nói. Ân. Thời gian 10 ngày, xác thực có thể sử dụng vụ ảnh mê tung, đến lúc đó cũng có thể xác định một chút, bọn hắn đến cùng có hay không tại Bán Long Sơn. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hết chương 7875. Chương 7876 cái này không có biện pháp. Người đang FPO. Trước đó Hạ Thiên lo lắng đối phương đang một mực chạy trốn, vì lẽ đó cũng liền nghĩ, nếu không chờ lâu mấy tháng tái sử dụng vụ ảnh mê tung, nhưng bây giờ hắn đã không còn nghĩ như vậy, chờ vụ ảnh mê tung có thể sử dụng thời điểm, hắn liền muốn xác nhận một chút, hai người kia có hay không tại Bán Long Sơn hoặc là Long Tộc, nếu như tại hắn, vậy hắn hoặc là chính là nghĩ một biện pháp tốt, hoặc là chính là tạm thời không thể động thủ. Nếu như không tại, hắn lại nghĩ biện pháp khác. Về phần loại này Thánh Ngọc kết tinh không có, Hạ Thiên định tìm một cơ hội đi Thiên Nhai Thương Hội nơi đó làm một số. Dù sao muốn bắt lấy Thiên Nhai Thương Hội tay cầm vẫn là rất dễ dàng. Thiên Nhai Thương Hội người hiện tại xem như triệt để sợ Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên chỉ cần mang theo chứng cứ đi hố bọn hắn, vấn đề cũng liền không lớn. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Mạc Lân lại công kích Mạc Kỳ, hơn nữa còn đả thương Mạc Kỳ. Hạ Thiên nghe được tin tức này thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc a. Mạc Lân cùng Mạc Kỳ ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn a. Mặc dù bây giờ Mạc Lân có tương đương với đế cấp 20 phẩm thực lực, nhưng Mạc Kỳ thế nhưng là sử dụng tiên cách độ kiếp người a. Mà lại Mạc Lân dù sao cũng là kinh nghiệm tác chiến không đủ, thủ đoạn không đủ. Nhưng Mạc Kỳ lại là uy tín lâu năm cao thủ, phi thường trầm ổn, kinh nghiệm tác chiến những này liền càng không cần phải nói. Đây tuyệt đối là đứng đầu nhất. Nhưng bây giờ Mạc Lân thế mà đả thương Mạc Kỳ. Mạc Lân tiểu tử này không giống, theo hắn cùng ngươi ngày đó trở đi, hắn liền quyết định gánh vác hết thảy mà sống, hắn tất cả người nhà đều vác tại trên người hắn, vì lẽ đó hắn so người khác càng cố gắng, càng trân quý chính mình sinh mệnh, nhưng thời điểm chiến đấu, hắn tuyệt đối là loại kia so bất luận kẻ nào cũng dám liều mạng người. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cũng là phi thường xem trọng Mạc Lân. Không biết Hoa Lạc thế nào, từ lần trước Trục Lộc chi địa sau trận chiến ấy, nàng liền không có lấy trước như vậy tự tin, mà lại một mực cảm giác có lỗi với Ngân Long, mặc dù Ngân Long có thể lại tu luyện từ đầu tán tiên, nhưng nàng lại vẫn cho rằng, mình hại Ngân Long. Hạ Thiên đối với mình hạ gia quân trong những người này, không yên lòng nhất cũng chính là Hoa Lạc. Nàng dù sao cũng là một nữ tử, mà lại trên thân gánh vác lấy toàn bộ Thiên Trận Đại Lục bên trên tất cả nữ nhân mộng tưởng. Nàng là Thiên Trận Đại Lục bên trên tất cả nữ nhân thần tượng. Tất cả nữ nhân tất cả đều sùng bái tồn tại, Thiên Trận Đại Lục bên trên nữ nhân đều hy vọng có thể giống như Hoa Lạc, sống quang minh lỗi lạc, thực lực cường đại, làm chân chính chính mình. Phía trước có ba đầu Á Long tộc, còn có một số cấp thấp yêu thú, hai chúng ta tốc chiến tốc thắng, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn tới. Thôn trưởng thấp giọng nói, bọn hắn hiện tại là đi Bán Long Sơn, tận lực trên đường đừng có quá lớn động tác, dạng này cũng sẽ không gây nên nửa long tộc chú ý. Phốc! Thôn trưởng lời vừa mới rơi xuống, Hạ Thiên liền đã xông ra. Nguyên bản hắn là muốn bố trí một chút kế hoạch tác chiến, nhưng nhìn đến Hạ Thiên xông ra, hắn cũng chỉ có thể xông ra. Ngay tại thôn trưởng dự định xông ra giúp thời điểm bận rộn, hắn đột nhiên phát hiện. Làm xong! Hạ Thiên một người, liền đem cái kia ba đầu Á Long tộc giải quyết cho, chung quanh những cái kia yêu thú cũng tất cả đều chém giết. Cái này, ngươi đây là, thôn trưởng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại trước mặt chàng diện, đã để hắn triệt để bó tay rồi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào không phải ngươi nói tốc chiến tốc thắng, không nên nháo ra động tính quá lớn tới sao? Hạ Thiên cho rằng, mình đã rất nhanh, tại không sử dụng bán tiên khí. Không sử dụng thiên long tiên áo giáp tình huống, đây đã là nhanh nhất đánh giết tốc độ. Đương nhiên, hắc lôi cũng không thể sử dụng. Nếu không hắc lôi động tính quá lớn. Nhanh, xác thực rất nhanh, thôn trưởng lúc này cũng không biết nên nói cái gì, bất quá hắn cho rằng, đây chính là Hạ Thiên nhanh nhất thủ đoạn công kích đi. Kỳ thật hắn cũng không biết, Hạ Thiên còn lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau đâu. Bất quá cái này đã rất để hắn kinh ngạc. Quả nhiên, Hạ Thiên cùng hắn thời điểm chiến đấu, vì chiếu cố hắn, cũng không có sử dụng ra bản thân bản lĩnh thật sự đến a. Nếu như Hạ Thiên sử dụng mình bản lĩnh thật sự, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi a. Ân, vậy chúng ta liền tiếp tục đi, Hạ Thiên cùng thôn trưởng hai người tiếp tục đi tới. Trước đó thôn trưởng đã cho rằng Hạ Thiên đủ mạnh, bất quá hắn cho rằng, Hạ Thiên trước đó không sai biệt lắm cũng dùng ra toàn bộ thực lực của mình, thế nhưng là chiến đấu kế tiếp hắn mới phát hiện Hạ Thiên khủng bố, Hạ Thiên thực lực quả thực chính là mạnh đến không có giới hạn, mỗi lần thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên đều có thể mang đến cho hắn cảm giác không giống nhau. Cường hãn, quá mạnh, giết, Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Cứ như vậy, hai người tốc độ chẳng những nhanh, mà lại dọc theo con đường này còn không có bị Bán Long Sơn những cái kia nửa long tộc phát hiện. Cứ như vậy, hai người bọn họ không ngừng đi tới. Nhanh, còn có nửa ngày lộ trình liền đến Bán Long Sơn, bắt đầu từ nơi này, liền đã sẽ xuất hiện một số nửa long tộc, mà lại Á Long tộc thực lực cũng sẽ càng mạnh, chúng ta ở đây cũng đừng có động thủ, lặng lẽ chui vào đi vào, nếu không một khi động thủ, nơi này náo ra động tĩnh quá lớn, liền có thể sẽ bị Bán Long Sơn bên trên nửa long tộc phát hiện. Thôn trưởng giải thích nói. Tốt, Hạ Thiên cũng là thôn trưởng từng chút một lặng lẽ ẩn vào. Không đúng, người thôn trưởng này đường cũng quá quen đi, ta cho là hắn nhất định là có chuyện gì không có nói với chúng ta, theo hắn tình huống hiện tại có thể thấy được, hắn tuyệt đối không chỉ mấy lần tới qua Bán Long Sơn. Hồng Phượng nhắc nhở, mặc dù Hạ Thiên cũng rất thưởng thức người thôn trưởng này, nhưng Hồng Phượng vẫn là sẽ đi quan sát người thôn trưởng này. Bây giờ thấy tình huống nơi này, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu không nên nghĩ quá nhiều, hắn nguyên bản liền không có tất yếu sự tình gì đều nói cho chúng ta biết, hắn có thể nói cho chúng ta biết nhiều như vậy, hơn nữa còn mang qua chúng ta tới, cái này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hạ Thiên chưa từng đi yêu cầu người khác đối với hắn thật vô tư kính dâng. Cũng không cần cầu người khác không thể có mình tư ẩn. Cứ như vậy, nửa ngày sau, chúng ta lần này vận khí tốt. Trên đường không có đụng phải nửa long tộc, cũng không có đụng phải mấy đầu Á Long thú, nếu không liền phiền toái. Thôn trưởng nói. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Bán Long Sơn. Hắn đột nhiên cảm giác có chút im lặng a, trước đó hắn còn tưởng rằng Bán Long Sơn cũng chỉ bất quá là một ngọn núi đâu, thế nhưng là như thế xem xét, đây quả thực là một mảnh to lớn dãy núi a. Liếc nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. Sau đó xoay tay phải lại. Vụ ảnh mê tung xuất hiện ở trong tay của hắn. Thôn trưởng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng lúc này, hắn vẫn là không nên quấy rầy Hạ Thiên tốt. 3. Hạ Thiên đem tinh thể cùng vương tâm khí tức tất cả đều bỏ vào. Sau đó Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện hoàn chỉnh địa đồ, cái này địa đồ đánh dấu phi thường minh xác. Bọn hắn quả nhiên ở bên trong a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này không có biện pháp, xem ra là muốn liều một phen. Hết chương 7876. Chương 7877 gặp lại lãnh chiến. Người đang FTO. Xem ra lúc trước hắn đoán không lầm a, Vương Tâm cùng Địch Long thật đúng là chạy đến loại địa phương này tới. Địch nhân của ngươi thật ở đây, thôn trưởng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cũng là sững sờ. Hạ Thiên trước đó cũng đã nói mình lại tới đây mục đích. Đó chính là theo đuổi giết người. Bây giờ đối phương thật chạy tới Bán Long Sơn, vậy thì phiền toái. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Như vậy thì phiền toái a. Thôn trưởng chau mày, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, chúng ta tìm một cái địa phương an toàn suy nghĩ lại một chút biện pháp. Hắn hiển nhiên là có chuyện muốn nói với Hạ Thiên. Nhưng còn không biết nên nói như thế nào. Xem ra hắn là thật có khó khăn khó nói, mà không phải cố ý giấu giếm ngươi a. Hồng Phượng nhìn thấy thôn trưởng ý tứ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ân, mỗi người đều có mình nan ngôn tri ẩn, ta cũng không ngoại lệ, ta cũng có mình không muốn nói sự tình, mà lại ta cùng người thôn trưởng này cũng không phải là quá quen thuộc, hắn không cần thiết sự tình gì đều nói với ta. Hạ Thiên nhìn về phía người trưởng thôn kia, hắn hiện tại cũng minh bạch người thôn trưởng này, khẳng định có hắn không muốn nói. Đạp. Người trưởng thôn kia ở chung quanh tìm một vòng. Qua bên kia đi, bên kia an toàn một điểm. Thôn trưởng đi cũng là vô cùng cẩn thận, nơi này là Bán Long Sơn phạm vi, xung quanh tùy thời đều có thể xuất hiện nửa long tộc. Hạ Thiên cùng người trưởng thôn kia đi tới, là một cái tương đối ẩn nấp tiểu huyệt động. Ngươi biết tình huống nơi này sao? Hạ Thiên hỏi. Làm sao nói với ngươi đâu? Thôn trưởng do dự một chút. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, kỳ thật ta trước kia trải qua Bán Long Sơn, ta ở đây sinh hoạt, cũng không hoàn toàn là vì tăng thực lực lên, hơn nữa còn có một số đặc thù sự tình, vì lẽ đó ta đi qua Bán Long Sơn phía trên, ở trong đó nửa long tộc cao thủ rất nhiều, bất quá những cái kia nửa long tộc người tính cảnh giác đều không phải rất cao, chỉ cần chúng ta ẩn tàng khí tức mà lại không đi bọn hắn chỗ ở đi loạn, cái kia vấn đề liền không lớn. Phía trên có trận pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, bên trong long tộc trận pháp rất nhiều, nhưng là Bán Long Sơn bên trên cũng không có trận pháp, bất quá dù sao cũng là nửa long tộc lâu dài sinh hoạt địa phương, nơi đó xung quanh không quản là thực vật, vẫn là vách đá, đều sẽ nhận một số nửa long tộc khí tức biến hóa, nếu như không cẩn thận đụng phải, người bình thường đều có thể sẽ trực tiếp chết mất, chỉ có chúng ta nhục thể người cường hãn mới có thể tốt một chút, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Thôn trưởng vốn là không có ý định mang Hạ Thiên bên trên Bán Long Sơn, hắn cho rằng Bán Long Sơn bên trên quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là hại Hạ Thiên. Nhưng hắn nhìn ra được, nếu như hắn không mang Hạ Thiên đi lên, cái kia chính Hạ Thiên cũng sẽ nghĩ biện pháp đi lên, đến lúc đó, liền càng thêm nguy hiểm. Có hắn dẫn đường, còn có thể tốt một điểm. Hạ Thiên sử dụng chiến vũ cùng hắn chiến đấu, hắn vẫn là vô cùng cảm kích Hạ Thiên, đây cũng là hoàn thành hắn một cái tâm nguyện, cho dù hắn thua, trong lòng của hắn cũng giống vậy cảm tạ Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên thân thể như vậy người tu luyện, cũng là hắn trong mắt đỉnh phong, hắn tự nhiên là không hy vọng dạng này người xảy ra chuyện. Không có trận pháp, vậy liền dễ làm nhiều, phía trên đại khái là tình huống như thế nào, người nói với ta một chút, sau đó đi lên sự tình ta nghĩ biện pháp. Hạ Thiên mạnh nhất bản sự thế nhưng là đào hang, chỉ cần không có trận pháp, vậy hắn liền có thể đào hang đi vào. Ở bên ngoài đi, lại thế nào an toàn, cũng không bằng từ nội bộ đi vào. Mà lại hiện tại nơi này vẫn là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù thôn trưởng nói cẩn thận một chút liền không sao, nhưng người nào có thể bảo chứng bên trong nửa long tộc sẽ không đột nhiên phát hiện hoặc là đi dạo. Chủ yếu nhất là Vương Tâm cùng Địch Long cũng đều tại, nếu như chính diện đụng phải, vậy thì phiền toái. Hai người bọn họ ngoại nhân đi vào, Bán Long Sơn bên trên nửa long tộc khẳng định tất cả đều sẽ liên hợp lại đối phó bọn hắn hai cái. Người thôn trưởng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Người cùng ta nói một chút phía trên đại khái là tình huống như thế nào, nơi nào có cường đại nửa long tộc, chỗ nào đại khái là an toàn, tốt nhất có thể cho ta một cái đại khái địa đồ. Hạ Thiên muốn tránh đi những cái kia địa phương nguy hiểm, sau đó lặng lẽ tìm tới Vương Tâm cùng Địch Long. Hắn vụ ảnh mê tung hiện tại vẫn là truy tung trạng thái. Vì lẽ đó hắn còn có thể xác định hai người kia vị trí. Tốt ra thôn trưởng mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng vẫn là làm theo, hắn nhanh chóng cho Hạ Thiên hội chế một tấm bản đồ, nhìn thấy cái này địa đồ thời điểm, Hạ Thiên cũng minh bạch, người thôn trưởng này, cùng nơi này quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Bán Long Sơn như thế lớn, hắn thế mà còn có thể vẽ ra 2/3 địa đồ. Cái này chứng minh, hắn nhất định là ở phía trên đi khắp rất nhiều địa phương. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể biết nhiều như vậy địa phương. Hắn giống như cũng muốn bên trên Bán Long Sơn, bất quá hắn cũng biết phía trên rất nguy hiểm, lần này hắn lo lắng chính người đi lên sẽ có nguy hiểm, vì lẽ đó hắn cũng là muốn thử thời vận, cùng ngươi cùng tiến lên đi, hắn cho rằng hai người có thể nhiều một ít bảo hộ. Hồng Phượng phân tích nói. Ân, Hạ Thiên đại khái cũng minh bạch thôn trưởng ý tứ. Trải qua gần nhất tiếp xúc, hắn biết thôn trưởng cũng không phải là một cái người xấu, nhưng thôn trưởng cũng nhất định có bí mật của mình. Mở đào. Hạ Thiên trực tiếp mở đào. Nhìn thấy Hạ Thiên đào hang, mà lại tốc độ còn như thế nhanh thời điểm, thôn trưởng quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi đây cũng quá biến thái đi. Bán Long Sơn bên trên nham thạch, so bình thường nham thạch phải cứng rắn hơn ngàn lần. Ngươi thế mà còn có thể mở ra nơi này nham thạch, mà lại tốc độ còn như thế nhanh. Thôn trưởng đột nhiên phát hiện. Mình ngay cả đào hang chuyện này đều không nghĩ tới. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản cũng không dám đi nghĩ. Vì lẽ đó, hiện tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng là hoàn toàn bị chấn kinh. Dạng này có phải là an toàn hơn? Hạ Thiên hỏi. An toàn, đương nhiên an toàn, chỉ cần chúng ta không bại lộ khí tức, bọn hắn là không thể nào phát hiện. Thôn trưởng dùng sức nhẹ gật đầu, hắn hiện tại là bị Hạ Thiên thủ đoạn cho triệt để chinh phục, hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là đi một đường, hắn phát hiện, mình cùng Hạ Thiên thời gian chung đụng càng dài, liền càng có thể phát hiện bí mật. Hạ Thiên thủ đoạn nhiều đến hắn không cách nào tưởng tượng a. Mỗi lần hắn cho là mình đã thấy Hạ Thiên toàn bộ thủ đoạn thời điểm, Hạ Thiên liền có thể làm ra một số trò mới tới. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên ở nơi đó không ngừng đào hang lúc, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Bên ngoài đánh nhau, hẳn là nhân loại khí tức, là nhân loại cùng nửa long tộc đánh nhau. Thôn trưởng cũng là ngay lập tức biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Là người quen, Hạ Thiên đình chỉ đào hang. Người quen thôn trưởng cũng là sững sờ. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp cùng thôn trưởng đi ra phía ngoài. Hạ Thiên đối phương hiển nhiên cũng là thấy được Hạ Thiên. Lãnh Chiến, Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn nhìn thấy, Lãnh Chiến bên người còn có một người, ngươi tới làm gì tới? Ta cùng đại ca đến cho tam đệ tới báo thù. Hết chương 7877. Chương 7878 đại ca. Người đang FPO. Báo thù. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên liền đã biết hai người bọn họ mục đích. Cùng mình là giống nhau, khẳng định là tìm đến Vương Tâm. Các ngươi làm sao biết Vương Tâm ở đây? Hạ Thiên không hiểu hỏi, mình vì tìm Vương Tâm, thế nhưng là sử dụng vụ ảnh mê tung, nhưng là bây giờ hai người kia thế mà trực tiếp tìm đến đây, cái này để Hạ Thiên hơi kinh ngạc, Vương Tâm cũng là gần nhất mới chạy đến nơi đây tới, cho nên tuyệt đối không thể nào là bởi vì để lộ tin tức. Là đại ca bản sự, đúng, Hạ Tiên sinh, đây là ta đại ca. Lãnh Chiến nhìn thoáng qua đại ca của mình. Sau đó nói ra đại ca, hắn chính là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ Hạ Thiên. Ân. Lãnh Chiến đại ca đi về phía trước hai bước, sau đó đưa tay ra, ta thay ta hai cái đệ đệ đa tạ ngươi, ta biết bọn hắn thụ ngươi rất nhiều ân huệ. Hạ Thiên cũng vươn mình tay, chỗ nào, bọn hắn cũng giúp ta rất nhiều. Hạo Nguyệt chiến thần thôn trưởng vừa rồi vẫn đứng ở nơi đó, nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Chiến cùng đại ca của hắn. Lúc này hắn cũng là đột nhiên mở miệng. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía hắn. Ngươi biết ta Lãnh Chiến đại ca? Nhìn về phía thôn trưởng. Thật là ngài a, ngài còn nhớ rõ năm đó Đoạn Long Sơn mạch trận chiến kia sao? Lúc ấy ta cũng ở. Thôn trưởng cảm xúc hiển nhiên là có chút kích động, phảng phất như là fan hâm mộ thấy được mình sùng bái nhất người đồng dạng. A, ta nhớ ra rồi, lúc ấy ngươi cùng là Vương Lâm cùng nhau người kia, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Năm đó ngươi thế nhưng là mặt trắng tiểu thư sinh a. Hạo Nguyệt hiển nhiên cũng là nghĩ lên người thôn trưởng này. Không nghĩ tới Hạo Nguyệt chiến thần còn nhớ rõ ta, thôn trưởng hiển nhiên là có chút thụ sủng nhược kinh. Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, ta nhớ được ngươi lúc đó nhục thể mạnh phi thường, cùng Vương Lâm cùng một chỗ, vì lẽ đó đối ngươi có ấn tượng. Xem ra các ngươi đều biết a. Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên, Hạ Tiên sinh, vị này chính là năm đó quát tháo phong vân Hạo Nguyệt chiến thần. Hắn là thiên trận đại lục bên trên, có ghi lại người bên trong, cái thứ nhất có thể dùng lực lượng bổ ra Đoạn Long Sơn mạch người. Thôn trưởng thanh âm vẫn còn có chút kích động, thật phảng phất là nhỏ mê đệ nhìn thấy đại nhân vật cảm giác đồng dạng. Hắn hiện tại cảm xúc phi thường có đặc điểm. Đạp, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi, nơi này không an toàn. Hạ Thiên thức hải cảm ứng được, có mấy đạo mạnh đến thần hồn đã thăm dò đến đây. Mà lại hai người bọn họ là tấn công chính diện tới, cái này đã đả thảo kinh xa. Vương Tâm cùng Địch Long rất nhanh liền sẽ biết có người đánh tới. Mà lại bọn hắn cũng sẽ cho rằng là Hạ Thiên đuổi theo tới. Một lát sau, bọn hắn đi tới Hạ Thiên đào trong sơn động. Hạ Tiên sinh, ngài cũng là tới đối phó Vương Tâm sao? Lãnh Chiến nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cũng không nghĩ tới có thể ở đây đụng phải Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, Vương Tâm cùng Địch Long đều ở nơi này, ta đã đuổi giết bọn hắn hai cái rất lâu, Vương Tâm nhục thân cũng bị ta hủy, bất quá hắn cùng Địch Long hai người đều tu luyện tán tu, trước đó còn cùng cao thủ khác xen lẫn trong cùng một chỗ, bất quá đều bị ta đánh tan, hiện tại bọn hắn hai cái vì tránh né của ta truy sát, chạy tới Bán Long Sơn bên trên. Nguyên lai là Địch Long, khó trách bọn hắn có thể tới đến loại địa phương này. Lãnh Chiến khẽ gật đầu. Hắn cũng là hiểu khá rõ Địch Long. Nửa người nửa rồng. Trước đó danh xưng bách gia đệ nhất nhân tồn tại. Ta trước đó đang chuẩn bị đào hang đi lên, sau đó lặng lẽ giải quyết hai người bọn họ, tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới có thể đụng phải ngươi, vừa rồi nghe phía bên ngoài có động tĩnh, còn cảm ứng được thần hồn của ngươi, vì lẽ đó liền đi ra xem một chút. Hạ Thiên cũng là thật không nghĩ tới, lại có thể ở loại địa phương này đụng phải hai người kia. Xem ra chúng ta là xúc động a. Lãnh Chiến nói. Ân, Chiến Thần tiên sinh, nơi này là Bán Long Sơn, trên núi nửa long tộc số lượng không ít, mà lại mỗi một đầu đều là thực lực cường hãn vô cùng, trực tiếp như vậy xông đi lên là không có cơ hội. Bán Long Sơn bên trên nửa long tộc dù là cùng hai người kia không hề có một chút quan hệ, bọn hắn cũng sẽ cho rằng đây là nhân loại khiêu khích với bọn họ. Thôn trưởng vội vàng nhắc nhở. Loại chuyện này có thể tuyệt đối không thể xúc động a. Một khi xúc động, cái kia mạng cũng liền ném đi. Ân, Hạo Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó nói ra giết huynh đệ của ta, không quản hắn đi địa phương nào, ta đều sẽ truy sát tới, dù là ta bỏ mình, huynh đệ thù nhất định phải báo. Thái độ của hắn cũng là phi thường minh xác, đó chính là nhất định phải báo thù, bất kể là ai, dám động huynh đệ của hắn, đó chính là muốn chết. Hạ Thiên nhớ kỹ. Trước đó Đinh Nguyệt liền đã nói với hắn, bọn hắn có ba người huynh đệ kết nghĩa. Trong đó một cái là Lãnh Chiến, còn một người khác đại ca. Hiện tại Hạ Thiên cũng coi là gặp được bọn hắn người đại ca này. Có thể nhìn ra, bọn hắn ba huynh đệ quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Đúng rồi, người như thế rời đi, Lãnh gia không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, Lãnh gia bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, mà lại có người trấn nhiếp, Hướng Cửu Minh bọn hắn không dám làm loạn, lúc ấy Mặc Kỳ tự mình chạy tới cùng ta nói, Hướng gia về sau không còn lấy thế lực lớn tồn tại, mà là về lại hậu thương đế quốc phía dưới, mặc dù phi thường khó chịu, bất quá đây đúng là cả hai cùng có lợi cục diện. Mà lại bọn hắn cũng quả thật thay thiên trận đại lục bên trên người tranh thủ đến tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt, ta không có lý do cự tuyệt. Lãnh Chiến mặc dù là danh xưng sát nhân vương tồn tại, nhưng hắn cũng là ân oán rõ ràng. Từ khi hắn biết Mặc Kỳ cùng Hướng Cửu Minh chính là hậu thương đế quốc người lãnh đạo về sau, hắn cũng là vô cùng khó chịu. Mặc dù trong lúc này phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, cũng phát sinh rất nhiều đại sự, nhưng cuối cùng, vẫn là Mặc Kỳ bọn hắn thành công. Bọn hắn thắng. Thế giới này chính là như vậy, mọi người sẽ không đi quản trong các ngươi ở giữa kinh lịch cái gì, càng sẽ không nhớ kỹ trong lúc này phát sinh bao nhiêu đại chiến, có người chiếm bao nhiêu ưu thế, mọi người chỉ nhớ rõ đứng ở người cuối cùng. Tất cả mọi người cũng chỉ sẽ thấy cái kia đứng ở người cuối cùng. Ân, ta trước đó là muốn giết Mặc Kỳ, nhưng trên đường đi, tất cả mọi người sinh hoạt đều rất tốt, nếu như ta thật giết Mặc Kỳ cùng Hướng Cửu Minh, cái kia thiên trận đại lục nói không chừng sẽ còn phát sinh đại chiến, như vậy, cục diện cũng liền một lần nữa không khống chế nổi. Hạ Thiên cũng không muốn bởi vì mình, chợt có người lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng. Vì lẽ đó hắn không có động thủ. Ngươi vẫn là thích cân nhắc tất cả mọi người cảm thụ a. Lãnh Chiến lắc đầu, sau đó lần nữa nói ra Hạ tiên sinh, lần này là dự định muốn liều một phen sao? Ân, liều là nhất định phải liều. Bất quá cũng nhất định phải là tốc chiến tốc thắng, một lần không đắc thủ, liền nhất định phải đi, lại tìm cơ hội, nơi này dù sao cũng là Bán Long Sơn, cường đại nửa long tộc số lượng nhiều lắm, mà lại hai người bọn họ nguyên bản là tán tiên, đằng sau còn có long tộc chỗ dựa. Hạ Thiên mặc dù muốn giết hai người kia, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không thật đem tính mạng của mình dựng vào. Hắn cho rằng, một lần không thành công liền có thể thứ bậc hai lần. Hạ tiên sinh, đem Vương Tâm giao cho chúng ta hai huynh đệ cái đi. Lãnh Chiến nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 7878. Chương 7879 mới đệ nhất cao thủ. Người đang FPO. Hai người bọn họ một đường đuổi tới, mục đích rất đơn giản, đó chính là hướng về phía Vương Tâm tới. Vương Tâm chém giết Đinh Nguyệt, bọn hắn huynh đệ kết nghĩa, cái kia không quản Vương Tâm chạy đến địa phương nào đi. Bọn hắn đều muốn đem Vương Tâm chém giết ở đây, chỉ cần có thể đem Vương Tâm chém giết ở đây, vậy bọn hắn cũng coi như đối tử bản thân huynh đệ. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch tâm tình của bọn hắn. Đinh Nguyệt thật là một cái rất không tệ người. Nếu như hắn không chết, cái kia tương lai hắn cũng nhất định sẽ có một cái rất không tệ phát triển. Vừa rồi động tác của các ngươi đã khiến cho bên trong chú ý, chúng ta tạm thời không thể động thủ, ta trước đào hang. Sau đó các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ba ngày sau đó chúng ta lại lặng lẽ đi lên. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại Vương Tâm cùng Địch Long khẳng định là chim sợ cành cong, nếu để cho hai người bọn họ biết có người đánh tới. Bọn hắn khẳng định là ngay lập tức cho rằng, là hướng về phía bọn hắn tới. Có phải là Hạ Thiên đuổi theo tới? Vân vân. Dạng này liền sẽ để bọn hắn phi thường cảnh giác, không phải động thủ thời cơ tốt nhất, mặc dù liền xem như ba ngày sau. Hai người cũng giống vậy sẽ phi thường cảnh giác, nhưng bọn hắn hai cái tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tinh thần căng cứng. Ba ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua, Hạ Thiên cũng là đào ra một đầu to lớn địa cung thông đạo. Nhìn thấy Hạ Thiên đào cái lối đi này, mấy người cũng là hoàn toàn vô ngữ. Hạ Thiên đây quả thực là tại Bán Long Sơn phía dưới đào ra một cái thông đạo a. Bán Long Sơn bên trên những cái kia Bán Long tộc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn ở lại thánh địa, phía dưới thế mà bị người cho đào xuyên. Nếu như chiến đấu kết thúc về sau muốn chạy trốn, nhất định phải thuận ta vẽ ra an toàn mở miệng thoát đi, không nên chạy loạn, an toàn mở miệng tất cả đều là thông hướng phía ngoài. Hạ Thiên bỏ ra thời gian rất dài đi bố trí chạy trốn thông đạo, hơn nữa còn làm chỉ thị tiêu, dù sao phía dưới này hiện tại để hắn đảo bốn phương thông suốt, nếu như không dựa theo chỉ thị tiêu chạy, rất có thể sẽ đem mình chạy choáng, cuối cùng bị đuổi kịp người tới cho bao vây chặn đánh bên trên. Thỏ khôn có ba hang. Mặc dù còn chưa có bắt đầu chiến đấu, nhưng Hạ Thiên đã thay mình chuẩn bị xong hết thảy đường lui. Kỳ thật Hạ Thiên có thể còn sống sót, cũng không phải là tất cả đều dựa vào vận khí, hắn mỗi lần mặc dù đều ôm hẳn phải chết tín niệm đi chiến đấu, nhưng hắn tuyệt đối không phải ôm chịu chết tín niệm đi, hắn đi chiến đấu, tuyệt đối là muốn liều mạng, nhưng nếu như chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, vậy hắn sớm chuẩn bị tốt, cũng đều có thể là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, Lãnh Chiến cảm khái nói. Hắn người này bình thường tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện liền tán thưởng ai, nhưng đối với Hạ Thiên, hắn thật là phát ra từ nội tâm kính nể a. Hạ Thiên cường hãn, đã không phải là một hai câu liền có thể nói rõ ràng. Không quản là tại bất luận cái gì phương diện, Hạ Thiên đều là mạnh nhất a. Nhất làm cho hắn kính nể, chính là Hạ Thiên toàn năng. Năm đó tranh giành chiến, mặc dù bên ngoài thổi cái dạng gì đều có, bất quá bọn hắn nói đều không chính xác. Lãnh Chiến thế nhưng là ở nơi đó đích thân thể nghiệm qua bên trong là kinh khủng bực nào. Nói chuyện chính, chúng ta đi vào thời điểm, Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt, hai người các ngươi bắt lấy thời cơ tốt nhất chém giết Phương Tâm, nhất định phải nhanh, nhiều nhất chỉ có 3 phút, nếu như không giải quyết được, không cần liều mạng lập tức rút lui, nhớ kỹ, ta có thể minh bạch tâm tình của các ngươi, ta cũng có thể minh bạch các ngươi muốn báo thù cho Đinh Nguyệt cái chủng loại kia kiên định lòng tin. Nhưng chỉ có còn sống mới có cơ hội, đến lúc đó ta sẽ đi công kích địch long, đồng dạng, nếu như không thể nhanh chóng chém giết, liền trực tiếp đào tẩu, thôn trường, ngươi tự do hoạt động. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lãnh Chiến hai người bọn họ. Hắn sợ nhất chính là hai người kia đi vào liền liều mạng. Sau đó kém một chút liền nhất định phải đi liều sinh tử, như vậy, Bán Long Sơn bên trên Bán Long tộc đều sẽ bị kinh động, một bước sai liền từng bước sai. Về phần thôn trưởng, Hạ Thiên biết hắn đối với nơi này nhất định có đặc thù tình cảm, vì lẽ đó Hạ Thiên để hắn tự do hoạt động, chính là vì để hắn đi làm chính hắn thích sự tình. Ta cho ngươi đào mặt khác một đầu chạy trốn thông đạo, chúng ta bại lộ về sau, nơi này thông đạo cũng liền không an toàn, ngươi cũng không thể đi, nhưng mặt khác một cái thông đạo lại là có thể. Đa tạ, thôn trưởng chưa hề nói quá nhiều nói nhảm. Chỉ cần có thể tìm tới hắn, vậy liền dùng không được 3 phút. Hạo Nguyệt thản nhiên nói. Hạ Thiên một lần nữa nhìn thoáng qua Hạo Nguyệt, khẽ gật đầu, hắn cũng không nói thêm gì, năm đó có thể để cho Vương Lâm ngưỡng vọng tồn tại, tuyệt đối không tầm thường. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên muốn chuẩn bị đi vào thời điểm, một đạo đưa tin phù đột nhiên rơi vào hắn trong tay, may mắn là lớn đưa tin phù, nếu không rất có thể sẽ bại lộ vị trí của bọn hắn a. Phổ thông đưa tin phù bay qua địa phương, sẽ có một đầu nhàn nhạt dây. Những cái kia cao thủ hàng đầu đều có thể cảm ứng được. Hạ Thiên nhìn thấy, là chợ đen truyền tới tin tức. Hạ Thiên Long, Doãn Nhiếp hai người, trốn ở Vạn Cổ Thành, có người vì đuổi giết bọn hắn, chu diệt Vạn Cổ Thành mấy triệu người, sau đó hai người bộc phát, chém giết 7 tên độ kiếp cao thủ, 30 tên đế cấp 20 phẩm cao thủ, bị Thiên Trận Đại Lục bên trên người xưng là Thiên Trận Đại Lục bên trên mới đệ nhất cao thủ. Ngạch! Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Lúc trước hắn liền nghe nói phụ thân của mình bị người đuổi giết, chỉ bất quá hắn một mực không biết là ai đuổi giết hắn phụ thân. Trước đó là hắn biết phụ thân của mình độ kiếp rồi, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, phụ thân của mình thế mà lợi hại như vậy, chém giết nhiều như vậy cao thủ. Hơn nữa còn trở thành Thiên Trận Đại Lục đệ nhất cao thủ. Đoạt hắn đệ nhất cao thủ tên tuổi. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không để ý cái này, hắn chỉ bất quá có chút lo lắng phụ thân của mình. hắn tuyệt không cho rằng đuổi giết hắn phụ thân thế lực là thế lực bình thường. Hắn cho rằng, khả năng này không phải thiên trận đại lục bên trên thế lực, bởi vì thiên trận đại lục bên trên không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Xem ra chuyện lần này về sau, muốn đi tìm phụ thân rồi, hắn hẳn là cho ta một lời giải thích. Hạ Thiên Long trước đó không cho Hạ Thiên độ kiếp, nói sẽ cho Hạ Thiên một lời giải thích, nhưng đến bây giờ, hắn vẫn là không có cho Hạ Thiên một cái chân chính giải thích. Có chuyện gì sao? Thôn trưởng hỏi. Không có việc gì, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Hạ Thiên nói. Từ khi Vương Tâm cùng Địch Long đi vào Bán Long Sơn về sau, Vương Tâm cũng là phi thường buồn bực, bởi vì nơi này Bán Long tộc người không thích hắn, nếu như không phải Địch Long, chỉ sợ những này Bán Long tộc người liền đã ra tay với hắn, nếu như không phải là vì chạy trối chết lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không trốn ở chỗ này. Tốt, đừng phiền muộn, chờ một chút đi, nhanh, mẫu thân của ta sẽ phái người tới đón chúng ta, tin tức đã cho nàng, đến lúc đó, chúng ta liền có thể đi bên trong Long tộc, mà không phải đợi loại này Bán Long tộc địa bàn. Địch Long phi thường tự tin nói. Long tộc, đó mới là địa phương hắn muốn đi. Nói thật ra, mặc dù chính hắn cũng là Bán Long tộc người, nhưng chính hắn cũng là có chút xem thường Bán Long tộc. Đúng rồi, trước đó bên ngoài giống như có động tĩnh, sẽ không là Hạ Thiên đuổi theo tới a. Hết chương 7879. Chương 7880 Hạo Nguyệt một trảm. Người đang FTO. Vương Tâm hiện tại cũng là vô cùng lo lắng. Hắn là thật sợ Hạ Thiên, Hạ Thiên để lại cho hắn ấn tượng cũng là quá kinh khủng, hắn quả thực chính là không cách nào tưởng tượng khủng bố, tại đáy lòng của hắn, hoàn toàn là Hạ Thiên bóng ma. Mặc dù hắn hiện tại là một cái tán tiên, nhưng hắn cho rằng, không quản là dạng gì cao thủ, trước mặt Hạ Thiên, giống như cũng không tính là cái gì. Ta hỏi qua, là hai người, mà lại hai người kia đều không phải Hạ Thiên, rất nhanh liền đi, hẳn là không cẩn thận ngộ nhập nơi này. Địch Long an ủi. Hắn cũng minh bạch. Vương Tâm ở loại địa phương này, tâm khẳng định vẫn luôn là treo lấy, không có cảm giác an toàn. Dù sao hắn không phải Bán Long tộc người, ai biết Bán Long tộc lúc nào tâm tình không tốt, đem hắn giết đâu. Mặc dù hắn là tán tiên, nhưng ở loại địa phương này, tán tiên lại có thể thế nào đâu. Liền xem như đi Long tộc lại có thể thế nào đâu. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên tuyệt đối không dám đi Long tộc trêu chọc thị phi, nhưng đồng dạng, hắn tại Long tộc loại địa phương kia, tùy tiện trêu chọc cái kia đầu Long tộc người sẽ bỏ qua hắn sao? Mặc dù hắn tin tưởng Địch Long sẽ cố gắng đi bảo toàn hắn, có thể Địch Long chẳng qua là Bán Long tộc miễn, liền xem như hắn thật sự có tư cách mang mình đi vào. Cái kia Địch Long ở bên trong khẳng định cũng không coi vào đâu. Đến lúc đó liền xem như Địch Long muốn cứu hắn, chỉ sợ cũng bất lực đi. Loại này không có trưởng khống cảm giác là thật phi thường khó chịu. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, Vương Tâm nói. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, nơi này là Bán Long tộc địa bàn, mặc dù bọn hắn cũng không thích ta, nhưng nếu có nhân loại dám ở chỗ này động thủ, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, kia là đối Bán Long Sơn khiêu khích, đến lúc đó, toàn bộ Bán Long Sơn cao thủ tất cả đều sẽ xuất động. Không quản hắn Hạ Thiên có dạng gì bản sự, hắn cuối cùng nhiều nhất định sẽ chết ở chỗ này, không quản hắn mạnh cỡ nào, cũng không thể mạnh hơn nơi này Bán Long tộc. Địch Long đối điểm này vẫn là vô cùng có lòng tin, mà lại nơi này Bán Long tộc số lượng vô cùng nhiều. Lại thêm những này Bán Long tộc thủ đoạn cũng đều rất mạnh. Hạ Thiên những cái kia tiểu thủ đoạn cùng những này Bán Long tộc so ra, không coi là cái gì. Chỉ mong đi, thật sự là một cái phiền toái ra hỏa. Hắn làm sao lại không thể nhanh lên chết mất a? Vương Tâm phi thường buồn bực nói, hắn nằm mơ đều hy vọng Hạ Thiên nhanh lên chết mất, chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, vậy hắn cũng liền tự do. Chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, cái kia thiên trận đại lục liền mặc cho hắn đi tùy tiện tiêu sái. Lấy thực lực của hắn, thiên trận đại lục bên trên tuyệt đối không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Sẽ, chỉ cần hắn dám đến nơi này, đó chính là hắn tử kỳ, ngươi cũng buông lỏng một điểm đi. Hạ Thiên là tuyệt đối không dám tới Bán Long Sơn. Địch Long vỗ vỗ Vương Tâm bả vai, hai người bọn họ hiện tại cũng thật là hoạn nạn huynh đệ, lúc này hắn cũng là đem khí tức của mình phát ra, phảng phất là phi thường bá khí dáng vẻ. Ngay tại hắn vừa mới nói xong thời điểm, bên cạnh vách đá nháy mắt nát. Vương Tâm, Địch Long, ba người theo vách đá bên trong vọt ra. Chính là Hạ Thiên, Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt. Cái gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người này, Vương Tâm cả người đều là run lên. Liên Địch Long cũng là cả kinh, hắn nhưng là vừa nói qua Hạ Thiên không dám tới, nhưng bây giờ, chẳng những Hạ Thiên tới, mà lại tìm tới hai người trợ giúp, trong đó một cái đúng là bọn họ người quen Lãnh Chiến. Vương Tâm, hôm nay chúng ta liền thay ta huynh đệ Đinh Nguyệt báo thù. Lãnh Chiến la lớn, sau đó hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Bên cạnh Hạo Nguyệt cũng là căn bản cũng không có nói nhảm, đồng dạng xông tới. Địch Long, lần này ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, đồng dạng là giết đi lên. Oanh! Song phương công kích đều là phi thường đạt được tấn mãnh. Đi Địch Long hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp đem trong cơ thể mình khổng lồ tiên lực lượng bạo phát ra. Đây là một loại vô lại đấu pháp. Đó chính là sử dụng tiên lực lượng bạo phát đi ra, như vậy, không quản Hạ Thiên có bao nhiêu thủ đoạn đều không dùng được, bởi vì hắn còn không có độ kiếp, không có khả năng trực tiếp cùng tiên lực lượng chống lại. Vì lẽ đó khổng lồ như vậy tiên lực lượng bạo phát đi ra, Hạ Thiên cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Vương Tâm bên kia cũng là tình huống giống nhau. Hắn cũng là bạo phát ra mình khổng lồ tiên lực lượng. Hiện tại hai người kia tất cả đều học thông minh. Hai người bọn họ đều biết Hạ Thiên thủ đoạn nhiều, đồng dạng, bọn hắn cũng biết Hạ Thiên không có tiên lực lượng, không có khả năng chính diện chống lại tiên lực lượng, vì lẽ đó bọn hắn tại chạy trốn thời điểm. Cũng là trong cùng một lúc đem mình tiên lực lượng cho bộc phát ra. Siêu siêu. Hai người thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài, hai người bọn họ đây cũng là tại cho mình tranh thủ lớn nhất thời gian. Nhanh. Hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã liền xông ra ngoài. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng là nhanh chóng đuổi theo, trước đó Hạ Thiên nói qua, nhiều nhất 3 phút, bọn hắn tuyệt đối không thể vượt qua 3 phút, nếu như vượt qua 3 phút lời nói. Khả năng này liền sẽ dẫn tới số lớn bán long tộc. Kỳ thật liền xem như 3 phút bên trong, cũng sẽ kinh động bán long tộc. Chỉ bất quá cực kỳ cường đại bán long tộc sẽ không ở phụ cận, bọn hắn còn có cơ hội. Hả đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện xung quanh bay tới mấy chục đạo thân ảnh. Làm sao lại có nhiều như vậy bán long tộc tụ tập ở đây, xem ra vận khí của chúng ta thật không tốt ra. Lãnh Chiến cũng là nhướng mày, mặc dù bọn hắn kế hoạch rất tốt. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn so ra kém biến hóa, bọn hắn dù sao cũng là đi tới địa bàn của người ta, vậy liền không ai có thể bảo chứng nơi này bán long tộc đều đang làm gì. Nơi này có nhân loại, bọn hắn đang tập kích bán long sơn. Địch Long cũng là la lớn. Đi thôi, không có cơ hội. Hạ Thiên mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ đúng là dạng này, bọn hắn đã không có cơ hội. Nếu như còn không đi, cái kia đằng sau liền phiền toái. Đạp. Cùng lúc đó, Hạo Nguyệt Chiến Thần thân thể khẽ động, bay thẳng. Sau đó tay phải của hắn trực tiếp biến thành một đạo chiến phủ, vô số quang mang hội tụ tại trên cánh tay của hắn, giờ khắc này, chung quanh hắn, phảng phất là tràn đầy lực lượng. Cái này rất giống thôn trưởng Đồ Long thuật A, Hạ Thiên nhớ kỹ thôn trưởng cũng dùng qua cùng loại chiêu thức. Bất quá thôn trưởng trước đó cũng đã nói, hắn là tận mắt thấy qua Hạo Nguyệt bổ ra qua một cái tên là Đoạn Long Sơn Mạch địa phương. Thôn trưởng kia đằng sau tu luyện Đồ Long thuật thời điểm, khả năng chính là chiếu vào Hạo Nguyệt Chiến Thần một chiêu này tu luyện. Đạp. Hạo Nguyệt Chiến Thần lấy không khí mượn lực, đem mình toàn thân trên dưới tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ hướng về phía tay phải của mình. Tại thời khắc này, trong tay phải của hắn tràn đầy lực lượng, cũng cùng lúc này, hắn cũng là đem mình lực lượng vung chặt ra ngoài, đem mình mạnh nhất một kích cho chém ra đi. Quang mang. Hạ Thiên nhìn thấy. Đây là lực lượng quang mang. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được, làm sao có thể dùng nhục thể vung chém ra mạnh mẽ như vậy một kích. Hồng Phượng cũng là đang một mực quan sát đến Hạo Nguyệt Chiến Thần thân thể. Đây chính là hắn Hạo Nguyệt một chém. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.